Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2341 thật dọa người a. À. Người đang FTO. Ở đây. Hạ Thiên chạy một hồi liền thấy hèn mọn thiếu niên lúc này đang bị cái kia hồng kiếm môn nữ tử đuổi theo đánh. Lần này đến phiên Hạ Thiên xem kịch. Cái này tên hèn mọn vừa mới bắt đầu hố hắn, về sau nhìn thấy hắn bị hồng kiếm môn nữ tử đánh chính ở chỗ này xem kịch, hiện tại Hạ Thiên cũng có thể hả giận, hắn đứng ở nơi đó một mặt ngoạn vị nhìn xem hèn mọn thiếu niên, lúc này hắn bị hồng kiếm môn nữ tử đuổi chạy khắp nơi, trên nhảy dưới tránh, vô cùng chật vật. Hạ Thiên cũng phát hiện cái này hồng kiếm môn nữ tử kiếm pháp quả thật không tệ, cái kia tên hèn mọn mặc dù thân pháp cũng rất tốt, nhưng mỗi lần đều kém một chút. Cái này kém một chút liền để y phục của hắn đều bị cắt mở một nửa. A, à, là hai người bọn họ, nữ giả nam trang nữ tử nhìn thấy hai người thời điểm lập tức sững sờ. Uy, ngươi đừng đuổi lấy ta đánh, vừa rồi chiếm tiện nghi của ngươi người kia tới, ngươi đi đánh hắn a, ta thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tên hèn mọn buồn bực nói, sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía Hạ Thiên nơi này. Hồng kiếm môn nữ tử cũng là vọt thẳng tới. Mau tránh ra, Hạ Thiên đẩy một cái bên cạnh nữ tử, sau đó hai người né tránh. Cái kia tên hèn mọn nhìn thấy mình không chỗ có thể trốn, chỉ có thể quay đầu, hai tay dùng sức hợp lại. Thiết xa trưởng. Đang. Nữ tử trường kiếm trong tay trực tiếp bị tên hèn mọn cho đập vào trong lòng bàn tay. Có thể hay không không đánh a, ta thật cái gì cũng không thấy, ta chẳng qua là muốn đi xem, kết quả ai biết ngươi đang tắm. Tên hèn mọn một mặt buồn bực nói. Nghe đến đó Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch hắn vì sao lại bị đuổi theo đánh. Đi chết hồng kiếm môn nữ tử vừa nghe đến nơi này liền càng thêm phẫn nộ. Uy, ngươi cho phân xử thử, tên hèn mọn nhìn về phía Hạ Thiên hô. Ta phân xử a, vậy rất đơn giản, con người của ta là dồi dào nhất tinh thần trọng nghĩa. Ta liền chán ghét lấy mạnh hiếp yếu người. Hạ Thiên mười phần chính phái nói. Vậy thì tốt, ngươi nhanh phân xử thử a. Tên hèn mọn vừa nghe đến Hạ Thiên vội vàng hô. Tốt, ngươi sai, ngươi một đại nam nhân lại là nhìn trộm nữ nhân tắm rửa. Bản thân cái này chính là không đạo đức hành vi, mà lại ngươi ỷ vào mình là nam nhân thế mà ở đây khi dễ nữ nhân. Đây chính là lấy mạnh hiếp yếu, ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Ta dựa vào tên hèn mọn vốn cho là Hạ Thiên muốn hướng lấy hắn nói chuyện đâu. Ngươi chậm rãi đánh, ta chính là nói một chút, ta cũng không muốn dính vào. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hai người đánh nhau. Mỹ nữ, hai người chúng ta thương lượng một chút, không đánh được hay không? Tên hèn mọn năn nỉ nói. Hồng kiếm môn nữ tử hiển nhiên là không quá thích nói chuyện, nàng dùng thực tế chứng minh mình lời muốn nói. Bạch. Trường kiếm trong tay của nàng lật một cái, trực tiếp lần nữa đâm về phía tên hèn mọn. Ta nói người có hết hay không a, thực sự không được, ta phụ trách nhiệm còn không được sao, tên hèn mọn vội vàng nói. Đồ lưu manh, lần này hồng kiếm môn nữ tử rốt cục mở miệng nói chuyện. Người có biết hay không ta là ai a, tên hèn mọn lần nữa vỗ, lại đem hồng kiếm môn nữ tử kiếm trong tay đập vào cùng một chỗ, sau đó hắn trực tiếp nói ra, ta chính là anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong. Vô địch thiên hạ, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tức chết Phan An, xấu hổ chết Tống Ngọc, danh xưng một đóa hoa lê ép hải đường, vũ trụ đệ nhất cao thủ, người đưa tên hiệu Ngọc Diện Tiểu Phi Long, sơn băng địa liệt nước đảo lưu quỷ kiến sầu, mỹ mạo cùng trí tuệ kết hợp, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, tên ta là Hà Vũ Tráng. Soạt. Hạ Thiên há to miệng, kinh ngạc nhìn tên hèn mọn. Thế nào bị tên tuổi của ta gây kinh hãi đi, Hà Vũ Tráng tự hào nói. Không, là ngươi nói chuyện ma quá dọa người, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, bên cạnh cái kia nữ giả nam trang nữ tử trực tiếp bật cười. Thôi đi, ta nói ngươi chính là ghen ghét ta, ngươi ghen ghét ta soái khí, ghen ghét ta tư thế hiên ngang. Hà Vũ Trắng tự tin nói. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, cái này chuyện ma dọa người hơn. Nếu không ta nói ta đối với ngươi đánh giá đi. Hạ Thiên nhìn nói với Hà Vũ Trắng. Làm sao ngươi là ta fan hâm mộ đúng không? Hà Vũ Trắng ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Ta vẫn là mì sợi của ngươi đâu, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ách, Hà Vũ Trắng cũng bị Hạ Thiên cho nói ngây ngẩn cả người. Nhìn ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, chắc hẳn nhất định là trong người cặn bã cực phẩm, cầm thú bên trong cầm thú, mà lại theo ta quan sát, ngươi khẳng định theo nhỏ thiếu canxi, lớn lên thiếu yêu, mỗ mỗ không thương, cứu cứu không yêu. Má trái thiếu ăn đòn, má phải thiếu đạp, con lừa thấy lừa đá, heo thấy heo dẫm. Trời sinh chính là thuộc dưa leo, thiếu đập ngày kia thuộc hạch đào, thiếu nện cả đời thuộc phá motor, thiếu đạp tìm nàng dâu thuộc đinh ốc, thiếu vặn nhìn xem a, ngươi cái này khuôn mặt nhỏ gầy đến, đều không có heo dạng á, hiện tại đem ngươi ném đến trong nhà vệ sinh đều có thể nôn, đem ngươi ném vào trong lỗ đen cũng có thể bản thân nổ tung ngươi nói ngươi, ta dạy cho ngươi luyện đao, ngươi luyện kiếm, ngươi trả lại kiếm không luyện, luyện xuống tiện kim kiếm không luyện, luyện dâm tiện cho ngươi kiếm tiền ngươi không thích đáng. Ban thưởng ngươi kiếm thần ngươi không làm, không chết ra lại mặt khóc hô hào muốn làm kiếm người thật là, cần gì chứ. Hạ Thiên thao thao bất tuyệt nói. Nghe được Hạ Thiên cái này liên tiếp, ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tự liền Hà Vũ Trắng bản nhân cũng là đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Ngươi vô địch, nữ giả nam trang nữ tử cũng là một mặt kính để nhìn xem Hạ Thiên. Hồng kiếm môn nữ tử nghe được Hạ Thiên những lời này cũng là bị làm muốn cười, nhưng vẫn là bị nàng nhịn được. Mỹ nữ, đừng đánh nữa, mấy ngày nữa nói không chừng chúng ta chính là sư tỷ đệ, ta lần này ngày nữa Liễu Thành chính là vì tham gia Hồng Kiếm môn thu nhận học sinh. Hà Vũ Tráng nói. Nghe được hắn câu nói này, Hạ Thiên cùng gái giả nam trang nữ tử cũng đều ngây ngẩn cả người. Ta cũng vậy, nữ giả nam trang nữ tử nói. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, nhìn thấy hắn bộ dáng, mọi người liền hiểu, Hạ Thiên khẳng định cũng là tới tham gia lần này Hồng Kiếm môn thu nhận học sinh. Ba người bọn hắn rõ ràng đều là tới tham gia Hồng Kiếm môn thu nhận học sinh. Chủ yếu nhất là, ba người bọn hắn đều cho Hồng Kiếm môn nữ đệ tử lưu lại ấn tượng xấu. Không chỉ là không tốt, hơn nữa còn có thể nói là vô cùng chênh lệch. Hồng Kiếm môn nữ đệ tử vừa nghe đến ba người, trực tiếp thu hồi vũ khí của mình, sau đó liền muốn rời khỏi. Sư tỷ, người đừng đi a. Nếu không ngươi đánh ta một chầu đi. Hà Vũ Tráng nhưng lo lắng Hồng Kiếm môn nữ đệ tử cho hắn làm khó dễ a, vậy hắn chẳng phải là liền không cách nào gia nhập Hồng Kiếm môn. Bạch. Hồng Kiếm môn nữ đệ tử một kiếm đâm về phía Hà Vũ Tráng. Thiết Sa Trưởng. Hà Vũ Tráng lần nữa vỗ vào Hồng Kiếm môn nữ đệ tử kiếm trong tay. Ở nơi đó đúng lúc này, đầu ngõ địa phương xông lại một đại bang người, thuần một sắc lạp xa bang người, lần này nhân số càng nhiều. Mà lại cầm đầu người đẳng cấp cao hơn. Hết chương 2341. Chương 2342 khỉ giống người. Người đang ép tuy ô. Lạp xa ba người đến trả thù. Vừa rồi Hạ Thiên đánh đối phương ba cái đường chủ cùng hơn 200 cái tiểu đệ, lại thêm vừa rồi đánh cái kia, hiện tại liền hết thảy đánh 4 cái đường chủ. Nhiều như vậy đường chủ bị đánh, đây đối với lạp xa ba người mà nói thế nhưng là đại sự. Lạp Sa Bang đã có bao nhiêu năm không có tao ngộ tình huống như vậy. Đã thật lâu không người nào dám khi dễ bọn hắn Lạp Sa Bang người, hơn nữa còn là tại địa bàn của bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn tìm tới Lạp Sa Bang cao tầng. Đường chủ một chút đều là tầng dưới quản lý, nhưng là lần này tới thế nhưng là cao tầng quản lý thực lực không giống nhau, nhưng mỗi một cái quản lý bên người đều có 6 đỉnh nhất giai cao thủ tùy tùng. Dám khi dễ chúng ta Lạp Sa Bang người. Giết cho ta cái kia cao tầng quản lý người còn chưa tới thanh âm liền đã đến. Nghe được cao tầng hạ lệnh, những người kia tất cả đều hướng cái này ngõ nhỏ đánh tới. Hạ Thiên nhìn thấy nhiều người như vậy, trực tiếp liền muốn động thủ. Hồng Kiếm môn nữ tử cùng tên hèn mọn cũng là muốn ý tứ động thủ, bọn hắn cũng không phải là muốn trợ giúp Hạ Thiên, mà là lo lắng đối phương ngộ thương chính mình. Mắt thấy trùng trùng điệp điệp đám người liền vọt vào. Hạ Thiên một người ngăn tại nơi đó. Cái này ngõ nhỏ hàng ngang nhiều nhất chỉ có thể 5 người cùng một chỗ thông qua, vì lẽ đó mặc dù đối phương người có rất nhiều, nhưng Hạ Thiên đồng thời đối mặt người chỉ có 5 cái. Bạch. Hạ Thiên vọt thẳng đi lên, sau đó hắn cùng đối phương giao chiến lại với nhau. Ầm ầm ầm. Ba quyền trực tiếp đánh bại ba cái lạp xa bang người, lúc này hắn chiếm cứ lấy thiên nhiên địa lý ưu thế, trực tiếp đánh. Gia hỏa này. Thực lực không tệ a. Tên hèn mọn Hà Vũ Tráng trực tiếp buông lỏng tinh thần, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ lan đến gần mình, Vừa rồi hắn cái kia hèn mọn trên mặt xuất hiện một nháy mắt ngưng trọng, dày đặc sau tên hèn mọn cả người khí thế đều phát sinh biến hóa, bất quá đây chẳng qua là sự tình trong nháy mắt, ở đây cũng không có người phát hiện. Một đám phế vật, đánh chiến đấu trên đường phố như thế đánh, quả thực chính là ngớ ngẩn. Nữ giả nam trang nữ tử kia thấp giọng mắng một câu. Nàng hiện tại rất muốn nhìn đến Hạ Thiên xấu mặt dáng vẻ, nhưng nàng chính là không nhìn thấy. Hạ Thiên nguyên bản thực lực liền không yếu, lại thêm hắn kinh nghiệm tác chiến phong phú, vì lẽ đó hắn vọt thẳng tiến người nơi này đánh bại trên mặt đất. Người phía sau căn bản là không nhìn thấy tình huống như thế nào, bọn hắn chỉ biết là xông về phía trước, chờ bọn hắn vọt tới trước mặt thời điểm, trực tiếp bị Hạ Thiên một quyền đánh bại. Vòng đi vòng lại. Dừng tay ở phía sau cao tầng rốt cục phát hiện tình huống phía trước không đúng. Lạp Sa ba người tất cả đều dừng tay. Ầm ầm ầm. Bọn hắn dừng tay, Hạ Thiên cũng sẽ không dừng tay, Hạ Thiên trực tiếp thừa dịp đối phương ngây người công phu lại đánh bại hơn 20 người. Đều lùi cho ta trở về. Phía sau cái kia cao tầng hô. Những người kia đều lui đi ra. Lúc này mọi người mới trông thấy người tới bộ dáng, người này dáng dấp giống khỉ. Trên thân còn đứng lấy một con khỉ nhỏ, nếu như không phải trên người hắn mặc quần áo, cái kia mọi người khẳng định sẽ cho rằng cái này khỉ nhỏ là hắn thân sinh. Là hắn nữ giả nam trang nữ tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng lần này rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên thua thiệt bộ dáng. Tới một con khỉ Hạ Thiên hơi sững sờ. Lúc này cái này cao tầng bên người không cùng bất kỳ thủ hạ, cứ như vậy một người một khỉ đứng ở nơi đó. Tiểu tử. Là ai phái ngươi tới cũng dám tại chúng ta Lạp Sa bang địa bàn bên trên dương oai, ta nhìn ngươi là sống ngán. Cái kia dáng dấp giống khỉ đồng dạng nam nhân mở miệng nói ra. Hầu tử, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem nam nhân kia, hiện tại thuần thú kỹ xảo cũng thật tốt a, hầu tử đều mặc áo dùng đều có điểm giống người. Làm càn, ngươi có biết hay không ngươi đang cùng ai nói chuyện, đây chính là chúng ta Lạp Sa bang 12 quản lý một trong, hầu hướng nhân từ tiên sinh. Một tên đường chủ phẫn nộ quát. Khỉ giống người Hạ Thiên hơi sững sờ là có điểm giống. Nghe được Hạ Thiên, mọi người liền minh bạch Hạ Thiên nghe lầm tên. Lạp Sa bang 12 quản lý một trong hầu hướng nhân từ càng là một mặt lửa giận, hắn ghét nhất chính là người khác nói hắn giống hầu tử, đáng ghét hơn người khác bắt hắn danh tự nói đùa, hiện tại Hạ Thiên hai loại tất cả đều chiếm, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Làm sao có thể không phẫn nộ, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem Hạ Thiên bóp chết. Xem ra ta cần dạy dỗ ngươi làm người như thế nào a? Hầu hướng nhân từ lạnh lùng nhìn xem nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười, nghe được hắn cười to, tất cả mọi người hôn mê rồi, mọi người hình như cũng không nghe thấy chuyện gì buồn cười a. Rõ ràng là chuyện cực kỳ kinh khủng a. Hầu hướng nhân từ xem xét chính là một cao thủ, hắn lời này vừa nói ra. Vậy đơn giản chính là muốn giết người đồng dạng. Lạp Sa bang đám người kia thậm chí đều sợ hãi đến lui về phía sau hai bước, có thể Hạ Thiên thế mà còn cười ra tiếng. Ha ha ha ha, Hạ Thiên cười phi thường vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Hầu hướng nhân từ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Một cái hầu tử muốn giao ta làm người, cái này có thể không buồn cười sao? Hạ Thiên nói xong tiếp tục ở nơi đó cười to, lần này đám người rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Tự liền Hạ Thiên sau lưng mấy người kia cũng đều là nở nụ cười, chỉ bất quá không có Hạ Thiên cười tên kia mở mà thôi. Không cho cười, hầu hướng nhân từ phẫn nộ hô, ta thế nhưng là Lạp Sa bang 12 quản lý một trong, dưới tay ta cao thủ nhiều như mây, mà lại ta bản thân cũng là 6 đỉnh cao thủ, muốn diệt sát người cái này 5 đỉnh tam giai tiểu tử quả thực chính là dễ như trở bàn tay, thực lực của ta liền xem như tại 12 trong sự quản lý cũng tuyệt đối coi là đứng đầu. Ngươi đắc tội ta, chẳng khác nào là đắc tội toàn bộ Lạp Sa bang. Hầu tử cũng có thể làm quản lý Lạp Sa bang cũng thật sự là quá kém. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Đáng ghét, ta là người, không phải hầu tử. Hầu hướng nhân từ phẫn nộ hô. Hút. Hạ Thiên một mặt hoảng sợ nhìn xem hầu hướng nhân từ. Ngươi là người? Hạ Thiên vô cùng khoa trương hỏi, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, thật giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Không sai, ta chính là người, hầu hướng nhân từ nói. Cái này chuyện ma thật dọa người a, Hạ Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Ha ha ha ha, nghe được câu này, Hạ Thiên sau lưng mấy người kia cũng nhịn không được nữa, bọn hắn đã hiểu Hạ Thiên câu nói này, bởi vì Hạ Thiên câu nói này chính là trước đó dùng để nói Hạ Vũ Tráng. Cái kia Lạp Sa Bang quản lý có chút ngẩn người, sau đó hắn cũng nghe minh bạch Hạ Thiên. Ngươi muốn chết nói xong hắn liền muốn hướng Hạ Thiên tiến lên. Chờ một chút, Hạ Thiên vội vàng hô. Hiện tại biết sợ đáng tiếc đã chậm, hầu hướng nhân từ khinh thường nói. Không, ta là một cái thầy bói, ta tính tới ngươi một hồi có họa sát thân, mà lại ngươi một hồi sẽ so ngươi khỉ thảm hại hơn. Hạ Thiên một mặt cười xấu xa nhìn đối phương. Hừ, ngươi tính sai, là ngươi có họa sát thân, hầu hướng nhân từ nói xong vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hết chương 2342. Chương 2343 Lạp Sa Bang đại tiểu thư. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên xuất thủ rất đơn giản. Thứ nhất, bày ra địch lợi yếu, làm cho đối phương nhìn thấy mình thời điểm xuất hiện chủ quan tâm tình. Thứ hai, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thừa dịp địch quân chủ quan thời điểm, trực tiếp tiến hành đánh lén, một kích thành công, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phản kích, hoặc là đánh chết, hoặc là đánh tới hắn sợ ngươi cho đến. Đạp đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng đối phương đi đến. Muốn chết, hầu hướng nhân từ một quyền đánh về phía Hạ Thiên khuôn mặt, hắn cho là mình một quyền này tuyệt đối có thể đánh trúng Hạ Thiên. Không quản Hạ Thiên tại cùng cấp bậc bên trong biểu hiện ra thực lực cường hãn cỡ nào, hắn cũng không thể là đối thủ của mình. Mình thế nhưng là sáu đỉnh nhất giai cao thủ. Sáu đỉnh cùng sáu đỉnh trở xuống ở giữa chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Hắn hiện tại đã lặng lẽ đem hoàn cảnh chung quanh cho cải biến, loại sửa đổi này là vi diệu cải biến. Bình thường sáu đỉnh trở xuống người là căn bản liền không khả năng phát hiện, cải biến hoàn cảnh về sau, một quyền này của hắn liền có thể chính diện đánh trúng Hạ Thiên, mà Hạ Thiên một quyền lại đánh vào không trung. Đúng lúc này, hầu hướng nhân từ đột nhiên cảm giác được hàm dưới đau xót, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay. Cầm long thủ. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp nhảy lên, cầm long thủ bắt lấy chụp tại bả vai của đối phương phía trên, sau đó một cái đại phong xa. Trực tiếp đem thân thể của đối phương đập vào trên mặt đất. Bởi vì đối phương là mất hết mặt mũi trước, vì lẽ đó lần này trực tiếp đem đối phương cái mũi cùng nha tất cả đều thế nào không có. Hạ Thiên cũng không có đình chỉ động tác trong tay của mình, hắn hai cây ngân châm đâm vào đối phương chân sau khớp nối bên trên, lúc này đối phương liền không cách nào cong chân, sau đó hắn lại là hai viên ngân châm trực tiếp đâm vào đối phương sau tai nửa cái ngón tay vị trí kia. Vị trí này cắm xuống sau khi đi vào, đối phương đau đớn liền sẽ phóng đại một lần. Tiếng kêu thảm thiết theo cái kia Lạp Sa Bang 12 kèn phagot lý một trong hầu hướng nhân từ trong miệng hô lên. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, ta liền nói ngươi có họa sát thân đi. Lúc này cái kia hầu tử thì là hướng Hạ Thiên đánh tới, nó nhìn thấy chủ nhân của mình bị người đánh, vì lẽ đó muốn giết chết Hạ Thiên, con khỉ này là một đầu bảo thú, thực lực phi thường cường hãn. Mà lại tốc độ cực nhanh, mắt thấy nó liền đã muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt. Cút! Hạ Thiên một cái lăn chữ mở miệng, thể nội viên vương tiên cốt trực tiếp phát huy tác dụng. Một cỗ viên vương khí thế theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cái kia hầu tử thân thể trực tiếp lăn ngay tại chỗ, sau đó bắt đầu lăn. Thấy cảnh này thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lợi hại như vậy một đầu bảo thú thế mà liền thật lăn trên mặt đất. Đây là tại chơi cái gì a? Nữ giả nam trang nữ tử kia triệt để không biết nên nói cái gì, hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng hầu hướng nhân từ cùng hắn sủng vật thực lực, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có loại này bản sự. Chẳng những nhẹ nhõm đánh bại sáu đỉnh nhất giai cao thủ hầu hướng nhân từ, càng là trực tiếp một cái lăn chữ liền để mạnh mẽ như vậy bảo thú lăn trên mặt đất. Hà Vũ Tráng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện ngoạn vị dáng tươi cười có chút ý tứ. Hồng kiếm môn nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, lại liếc mắt nhìn Hà Vũ Tráng không nói gì. Mắt thấy cái kia hầu tử liền muốn càng lăn càng xa, ta để ngươi như vậy lăn sao, ta để ngươi xoay quanh cút. Cái kia bảo thú cấp bậc hầu tử nghe được Hạ Thiên liền bắt đầu tại chỗ xoay quanh lăn. Sau đó Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên đất cái kia hầu hướng nhân từ, một tay lấy hắn kéo lên. Sai không sai? Hạ Thiên hỏi. Hầu hướng nhân từ vừa muốn nói cái gì lời hung ác. Trực tiếp liền bị Hạ Thiên đánh một bàn tay. Đau nhức. Vô cùng đau nhức, hắn không nghĩ tới thế mà lại như thế đau nhức, hắn cũng không biết lúc này mình đau đớn đã là gấp đôi bình thời. Sai không sai? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ba. Trả lời quá chậm, một lần nữa. Hạ Thiên lại một cái tát đánh ra ngoài. Sai không sai? Một giây đồng hồ sau. Ba. Vẫn là một bàn tay. Lúc này Hầu Hướng Nhân Từ đã triệt để bị Hạ Thiên cho đánh hôn mê rồi. Đau nhức. Loại đau này để hắn thậm chí không cách nào nói ra lời. Còn không nói đúng hay không, Hạ Thiên nói xong lần nữa giơ tay lên. Hầu Hướng Nhân Từ nhìn thấy Hạ Thiên động tác chịu đựng trên mặt mình kịch liệt đau nhức, vội vàng hô sai, ta sai rồi. Cái kia ngồi xổm xuống, Hạ Thiên nói. Hầu Hướng Nhân Từ vừa muốn ngồi xổm xuống, hắn chỗ khớp nối liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. A! À, một tiếng hét thảm theo trong miệng của hắn hô lên. Còn không ngồi xổm đúng không, Hạ Thiên nói xong lại một cái tát đánh ra ngoài. Ba! Như giết heo, thanh âm theo Hầu Hướng Nhân Từ trong miệng hô lên. Uy, có thể a, người đây cũng quá tàn nhẫn đi. Nữ giả nam trang nữ tử kia nói, nàng là thật nhìn có chút không nổi nữa. Tàn nhẫn, người biết nếu như thua là ta sẽ có bao nhiêu thảm sao, Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Hắn trước kia nhân từ qua, thế nhưng là nhân từ qua đại giới chính là hắn kém chút bị người giết. Ngươi thả qua hắn đi, ta cam đoan hắn về sau không dám trả thù ngươi. Nữ giả nam trang nữ tử nói. Ngươi làm sao cam đoan, chủ yếu nhất là ta lo lắng hắn về sau đi khó xử ta mấy người bằng hữu kia. Hạ Thiên nói là Tiểu Văn cùng Khôn Ca, hắn mặc dù không sợ những người này, nhưng là Tiểu Văn cùng Khôn Ca khác biệt a, bọn hắn đều là muốn tại trời Liễu Thành sinh hoạt, nếu như bị đám người này để mắt tới, cái kia sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi yên tâm, ta cam đoan, ngươi cùng bằng hữu của ngươi cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức. Nữ giả nam trang nữ tử nói xong trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài. Nhìn thấy khối này lệnh bài thời điểm, những cái kia Lạp Sa Bang người tất cả đều quỳ một chân trên đất tham kiến tiểu thư. Tiểu thư nghe được từ ngữ này thời điểm, Hà Vũ Tráng hơi sững sờ, các ngươi sai lầm a, hắn rõ ràng chính là một cái nam nhân a. Sẽ không lầm, Lạp Sa Bang có Long Phượng hai khối lệnh bài, Long bài là trợ giúp, Phượng bài chính là tiểu thư. Những đường chủ kia nhóm cung kính nói. Tốt, ngươi lúc này hài lòng đi, còn không giúp hắn chuẩn bị cho tốt. Lạp Sa Bang đại tiểu thư buồn bực nói, nàng vốn là muốn xem Hạ Thiên bị người ngược thảm trạng, bây giờ thấy được không phải Hạ Thiên bị người ngược, mà là mình người bị Hạ Thiên ngược a. Tốt, có người đại tiểu thư này cam đoan, quên đi. Hạ Thiên trực tiếp rút ra Hầu Hướng Nhân Từ cổ sau ngân châm cùng trên xương đùi ngân châm đem hắn khiêng đi đi, tu dưỡng hai ngày liền không sao. Lúc này cái kia khỉ còn tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Ngươi cũng ngừng đi, Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hầu tử nói. Hầu tử trực tiếp ngừng lại. Đem hắn khiêng đi đi, nhớ kỹ, không quản trước đó chuyện gì xảy ra, tất cả đều xóa bỏ, nếu có người còn dám tiếp tục đi tìm phiền toái lời nói, vậy liền bang quy xử lý. Lạp Sa Bang đại tiểu thư nói. Vâng, đại tiểu thư. Lạp Sa Bang người nâng lên Hầu Hướng Nhân Từ liền rời đi. Ba người các ngươi đều gọi tên là gì? Hồng Kiếm Môn nữ tử mở miệng hỏi. Hà Vũ Tráng, Hạ Thiên, Trang Như Ngọc. Lần này nhận người hết thảy có 20 cái danh ngạch, có thể hay không đi vào liền nhìn chính các ngươi. Hồng Kiếm Môn nữ tử nói. Sư tỷ, chúng ta quen như vậy, sẽ có hay không có đặc thù chiếu cố a? Hà Vũ Tráng vội vàng hỏi. Sẽ. Đó là cái gì chiếu cố a? Đám người tất cả đều mong đợi nhìn về phía Hồng Kiếm Môn nữ tử. Hết chương 2343. Chương 2344 thiếu niên anh tài. Người đang ép tuy ô. Ta sẽ trước mặt đến tuyển người, trưởng lão nói, hai người các ngươi là sắc lang, vô luận biểu hiện cái dạng gì đều trừ 20 điểm. Hồng Kiếm Môn nữ tử nói xong trực tiếp liền đi. Sư tỷ, ngươi dạng này liền không đúng, ngài xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy, ai ai ai, ngươi đừng đi a, ngươi hãy nghe ta nói hết. Hồng Kiếm Môn nữ tử căn bản là không có nghe hắn nói hết lời. Trực tiếp đi, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Cái kia, Lạp Sa Bang đại tiểu thư trực tiếp thấu hoạt đến Hạ Thiên bên người, hai ta cũng coi là quen thuộc, có thể hay không nói cho ta ngươi là thế nào xem thấu ta a? Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi nói, Lạp Sa Bang đại tiểu thư một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Sở dĩ có thể xem thấu ngươi, đó là bởi vì... Hạ Thiên sau khi nói đến đây cố ý ngừng một chút. Bởi vì cái gì a? Lạp Sa Bang đại tiểu thư càng thêm mong đợi. Bởi vì ta là một tên thầy bói chứ sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Hừ, Lạp Sa Bang đại tiểu thư chừng Hạ Thiên một chút, sau đó trực tiếp quay đầu rời đi. Người đừng đi a, chúng ta cái cuối cùng mạng còn không có tính đâu, Hạ Thiên hô. Lạp Sa Bang đại tiểu thư cũng không quay đầu lại hô gặp lại, cũng không còn thấy. Hà Vũ Tráng trộm đạo đi đến Hạ Thiên bên người, huynh đệ, người thật là coi bói. Đương nhiên, cái này còn là giả, Hạ Thiên 10 phần nghiêm chỉnh nói. Thật sao, vậy là ngươi tính thế nào a? Hà Vũ Tráng một mặt tò mò hỏi. Hạ Thiên không nói gì, mà là mình lấy ra một cái thẻ bài, bảng hiệu treo ở một cây côn bên trên, trên bảng hiệu mặt viết sờ, ngực, đoán mệnh, coi không chúng không lấy tiền. Ách, Hà Vũ Tráng một mặt kính nể nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Thiên đây là một cái tốt nghề nghiệp a. Đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu. Vấn đề gì a? Hà Vũ Tráng sững sờ. Trải qua chuyên gia đánh giá, đốt lên ai không thể trực tiếp uống, người biết tại sao không? Hạ Thiên hỏi. Vì cái gì a? Hà Vũ Tráng nghĩ một lát, chẳng lẽ là bởi vì bên trong linh khí bị mất, vẫn là cần phối hợp thứ gì uống a? Sai, là bởi vì bỏng miệng. Hạ Thiên nói xong cũng trực tiếp đi. Bỏng miệng, bỏng miệng, miệng, Hà Vũ Tráng một người trong gió xốc xếch. Hạ Thiên rời đi về sau, trực tiếp tìm một cái chỗ ở, hắn đem tiền cũng đều đặt ở cái kia. Còn có 6 ngày, sau 6 ngày chính là Hồng Kiếm môn chiêu thu đệ tử thời điểm, hết thảy có 20 cái danh ngạch, Hạ Thiên đối với mình vẫn tương đối có lòng tin, mặc dù trung tam giới thiên tài có rất nhiều, nhưng mình cũng tuyệt đối không kém. Đến lúc đó liền muốn nhìn đối phương thi chính là cái gì. Lần này Hồng Kiếm môn nhận người, kia đến khẳng định đều là thiếu niên anh tài. Thậm chí có thể nói là từng cái tất cả đều là siêu cấp thiên tài. Không đơn giản có trời chính liễu thành thiên tài, còn có rất nhiều ngoại lai thiên tài. Sau 4 ngày, khoảng cách Hồng Kiếm môn tuyển người còn có 2 ngày thời gian, lần này Hạ Thiên nghe nói Hồng Kiếm môn các trưởng lão tới, hết thảy tới 3 vị trưởng lão cùng mấy tên đệ tử, người của phủ thành chủ tự mình ra nghênh tiếp cái này tam đại trưởng lão, bất qua cái này tam đại trưởng lão cũng không có đi phủ thành chủ, phảng phất là lo lắng người khác nói nhàn thoại đồng dạng. Mà Hạ Thiên cũng phát hiện, lúc này trời liễu thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy cái gọi là thiếu niên anh tài. Từng cái khí khái anh hùng hừng hực. Bọn hắn mặc xem xét cũng chính là loại kia gia tộc tử đệ. Trên thân không có tiền, bằng không còn có thể ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hạ Thiên không quản đi vào bất kỳ địa phương nào, hạ tam giới vẫn là trung tam giới A, hắn chỉ cần muốn dò xét tin tức, vậy liền sẽ đi tử quán, đáng tiếc trên người hắn tất cả tiền tất cả đều dùng tại Bách Hoa Lâu. Nếu như hắn biết cái kia nữ giả nam trang nữ tử chính là Lạp Sa Bang đại tiểu thư, vậy hắn liền không tốn ác như vậy. Nãi nãi, như thế lớn một cái trời liễu thành chẳng lẽ liền không có kiếm tiền sinh ý sao? Hạ Thiên nghĩ nghĩ, có là có bất quá tất cả đều bị bang hội cho lũng đoạn. Người đi ra a, đúng lúc này, Hà Vũ Tráng theo Hạ Thiên sau lưng đi ra. Ta dựa vào, người làm sao lại ở đây? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ta trước mấy ngày đi theo người tới a. Ta nhìn ngươi ở đây mở gian phòng, vì lẽ đó ta cũng ở nơi đây mở gian phòng a. Hà Vũ Tráng mười phần tùy ý nói. Ngươi đi theo ta nha, chúng ta cũng không quen. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Hà Vũ Tráng. Đã không quen coi như xong, nguyên bản ta còn dự định mời ngươi uống rượu đâu. Hà Vũ Tráng nói xong cũng dự định muốn đi. Huynh đệ, một lần thì lạ, hai lần thì quen, đi thôi, ngươi liền nói đi cái kia đi. Hạ Thiên trở mặt tốc độ so biến thiên còn nhanh hơn. Ha ha ha ha, đi thôi. Hà Vũ Tráng cười to một tiếng, sau đó mang theo Hạ Thiên trực tiếp đi một gian phụ cận khách sạn, nhân viên phục vụ cho chúng ta đến hai cái thức ăn cầm tay, sau đó lại đến mấy bình rượu ngon. Đến đi, nhân viên phục vụ phi thường nhiệt tình nói. Trung tam giới điểm này liền muốn so hạ tam giới tốt. Hạ tam giới những điếm chủ kia cùng phục vụ sinh cơ hồ đều là xem mặt phục vụ, tự liền Tề Vương Thành những điếm chủ kia cũng đều là. Mặc dù Hạ Thiên đã yêu cầu qua chỉnh đốn và cải cách, nhưng những người kia chính là xem thường mặc chênh lệch cùng không có tiền người. Nhưng là tại trung tam giới khác biệt. Trung tam giới nhân viên phục vụ dù cho nhìn thấy ngươi không có cái gì tiền, bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, càng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu như ngươi ăn cơm uống rượu không trả tiền, vậy khẳng định là không được. Thế nào, có nắm chắc hay không a? Hà Vũ Tráng một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Không biết a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi không phải coi bói sao, tính toán ngươi có thể hay không tiến vào Hồng Kiếm môn a? Hà Vũ Tráng nói. Nếu như sự tình gì đều tính ra lời nói, vậy liền không có ý nghĩa. Hạ Thiên mỉm cười. Nói cũng đúng, bất quá lần này cạnh tranh áp lực thế nhưng là rất lớn, ta nghe nói lần này từ chung quanh lớn nhỏ địa phương tới thiên tài cũng không ít a. Bọn hắn những người này từng cái thiên phú vô cùng cao, mà lại chơi liễu thành những thiên tài kia từng cái cũng là ngo ngoe muốn động, dù sao Hồng Kiếm môn thế nhưng là 10 năm mới nhận một lần người. Hà Vũ Tráng nói. Bọn hắn nhận người có cái gì hạn chế sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, chủ yếu nhất 3 điểm, thứ nhất, tuổi tác không được vượt qua 40 tuổi, thứ hai, cảnh giới không được thấp hơn 5 đỉnh nhất giai, thứ ba, có thể sẽ không dùng kiếm, nhưng nhất định phải đối kiếm có cảm ứng. Hà Vũ Tráng giải thích nói. Ồ vậy làm sao mới có thể xem như đối kiếm có cảm ứng đâu, còn có tuổi tác là thế nào đo đi ra? Hạ Thiên 10 phần không hiểu hỏi. Đo tuổi tác có sinh mệnh thạch, cái này rất đơn giản, về phần đối kiếm cảm ứng, Hồng Kiếm môn giống như có chuyên dụng thủ pháp. Hà Vũ Tráng nói. Nha, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Kỳ thật những này đều không phải chủ yếu nhất vẫn là lựa chọn vấn đề, lần này hết thảy tới 3 cái trưởng lão. Theo thứ tự là thất môn trưởng lão, tám môn trưởng lão cùng cửu môn trưởng lão. Hà Vũ Tráng nhìn thấy Hạ Thiên biết đến rất ít, thế là hắn đem những gì mình biết tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Cái này mấy môn là có ý gì a? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hà Vũ Tráng. Hết chương 2344. Chương 2345 Hồng Kiếm cửu môn. Người đăng FTO. Xem xét người chính là nông thôn đến. Người muốn gia nhập Hồng Kiếm môn thế mà đều không nghe ngóng tốt Hồng Kiếm môn tin tức. Hà Vũ Tráng phảng phất nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, người khác muốn gia nhập Hồng Kiếm môn đây tuyệt đối là trước đem Hồng Kiếm môn sự tình tra rõ ràng, nhất định phải tra rõ ràng, thậm chí hận không thể trực tiếp đem Hồng Kiếm môn mỗi người tổ tông 18 đời đều phân tích ra được. Càng xa không thể chạm địa phương thì càng để người ghen tị, thậm chí còn có rất nhiều người là chuyên môn ở đây thu thập tình báo, sau đó đi bán tình báo. Bọn hắn đem hàng năm khảo thí hạng mục cùng thông qua người tất cả đều ghi chép xuống tới, sau đó đem thực lực của những người này đẳng cấp phân tích, những cái kia chuẩn bị gia nhập Hồng Kiếm môn người đi mua ngay những tài liệu này, sau đó cẩn thận phân tích. Kỳ thật thứ này chính là gạt người. Mặc dù tài liệu bên trong là chân thật, nhưng nhìn những cái kia liền có thể gia nhập Hồng Kiếm môn sao? Đương nhiên không thể nào. Ta vừa tới nơi này, không quá quen thuộc. Là nghe được các ngươi tại tử quán thảo luận Hồng Kiếm môn thu người ta mới dự định đi thử xem. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Ách, Hà Vũ Tráng nghe được Hạ Thiên lập tức sững sờ cái này. Hắn là thật bó tay rồi. Người khác vì gia nhập Hồng Kiếm môn kia cũng là chuẩn bị bao lâu, Hạ Thiên lại là lâm thời liền lên ý nghĩ. Được rồi, vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi nói một chút đi. Hà Vũ Tráng nhìn thấy Hạ Thiên một mặt ngây thơ dáng vẻ, hắn liền hiểu. Hạ Thiên là thật cái gì cũng không biết. Lúc này thịt rượu cũng nổi lên. Hai người trực tiếp uống. Cái kia mấy môn ý tứ liền đại biểu cho Hồng Kiếm môn 9 cái sơn môn, tục xưng Hồng Kiếm cửu môn, theo một môn đến cửu môn có rất lớn chênh lệch, một môn thực lực mạnh nhất, bên trong cũng thuần một sắc tất cả đều là tinh nhuệ, cửu môn kém cỏi nhất, bình thường đến nói có người trừ phi là không có biện pháp, nếu không không ai sẽ đi lựa chọn cửu môn, đương nhiên, đối với phần lớn người mà nói, chỉ cần có thể gia nhập Hồng Kiếm môn, vậy coi như là gia nhập cửu môn bọn hắn cũng nguyện ý. Hà Vũ Tráng kiên nhẫn giải thích nói. Nha, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Kỳ thật gia nhập cửu môn cũng không có gì, chỉ cần ngươi về sau thực lực tăng lên nhanh, hoặc là biểu hiện ưu dị, vậy ngươi cũng có thể lựa chọn đi xin gia nhập đẳng cấp cao hơn môn, chỉ cần đối phương trưởng lão đồng ý, vậy ngươi tự nhiên là gia nhập trước mấy môn. Hà Vũ Tráng nói. Cái này không tốt lắm đâu, Hạ Thiên lúng túng nói. Cửu môn đem người bồi dưỡng đi lên, sau đó người gia nhập cái khác môn, cái này có chút phong ân phụ nghĩa hiểm nghi a. Không có gì không tốt, qua nhiều năm như vậy, cửu môn cũng bồi dưỡng được không ít ra dáng nhân tài, nhưng đến bây giờ còn lưu tại cửu môn liền chỉ còn lại 3 người. 3 người này được xưng là cửu môn tam kiệt, nếu như không phải 3 người bọn hắn tồn tại, cửu môn đã sớm triệt để không có. Hà Vũ Tráng giải thích nói. Nhà Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, xem ra còn có không vong ân phụ nghĩa người a. Đúng vậy a, đáng tiếc bọn hắn chọn sai thời điểm, nếu như bọn hắn lúc trước lựa chọn đầu nhập cái khác mấy môn, vậy bọn hắn thực lực bây giờ sẽ chỉ càng mạnh, hiện tại liền xem như bọn hắn nghĩ đầu nhập người ta cũng không nhất định mắt nhìn thẳng bọn hắn. Hà Vũ Tráng sau khi nói đến đây trên mặt đều là tiếc hận thần sắc. Vì cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Người đây vẫn chưa rõ sao trước đó người ta trưởng lão tự mình đến mời chào bọn hắn thời điểm, bọn hắn không nể mặt mũi, bây giờ nghĩ đi, trưởng lão còn có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt sao? Hà Vũ Tráng giải thích nói. Nhà nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật những này đối với không có gia nhập Hồng Kiếm môn người mà nói đều không trọng yếu, vô luận là một cái dạng gì Hồng Kiếm môn đệ tử, chỉ cần là đã gia nhập Hồng Kiếm môn người, như vậy bọn hắn chính là người khác chỗ hâm mộ đối tượng. Người ngày đó cũng nhìn thấy, tùy tiện Hồng Kiếm môn đệ tử chỉ cần trải qua những thành thị này, vậy liền sẽ khiến một đám người vây xem. Hà Vũ Tráng kiên nhẫn cùng Hạ Thiên trao đổi. Hai người tử lượng nhiều không sai, lúc này hai người bọn họ ngay tại không ngừng uống rượu. Ngươi tuyệt đối không nên cho rằng hết thảy có 20 cái danh ngạch ngươi liền có thể cho rằng là thật sự có 20 cái danh ngạch. Hà Vũ Tráng uống xong một ngụm rượu lớn nói. Ồ, ngươi làm sao nghe là lạ? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Hà Vũ Tráng hỏi, hắn làm không rõ ràng Hà Vũ Tráng ý tứ của những lời này là cái gì. Mặt ngoài, Hồng Kiếm môn xác thực muốn tuyển nhận 20 tên đệ tử, nhưng trên thực tế có 10 cái danh ngạch đã lặng lẽ dự định đi ra. Hà Vũ Tráng thấp giọng nói, thanh âm của hắn phi thường nhỏ, giống như là lo lắng bị người khác nghe được đồng dạng, mà lại nói thời điểm ánh mắt còn tại xung quanh quét mắt một vòng. Hạ Thiên nhướng mày. 10 người này bên trong liền có chúng ta trước đó gặp phải cái kia Lạp Sa Bang đại tiểu thư, những người này đều cho Hồng Kiếm môn trưởng lão thi đấu tiền, vì lẽ đó bọn hắn đã đem 10 người này lặng lẽ thu, về phần những người khác, nếu như bọn hắn không có rất hài lòng, vẫn là sẽ tiếp tục lấy tiền, bất quá bình thường mà nói, bọn hắn vẫn là phải thu hồi đi mấy cái ra dáng người, dạng này cũng tốt cùng mặt trên giao nộp. Hà Vũ Tráng thanh âm so con muỗi còn nhỏ, nếu như không phải Hạ Thiên thính lực tốt, vậy hắn chỉ sợ là thật nghe không rõ Hà Vũ Tráng đang nói gì. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cho nên có thể không thể tiến vào Hồng Kiếm môn ngươi vẫn là phải tự cầu phúc. Hà Vũ Tráng nói. Vậy ngươi cho là mình có thể hay không gia nhập Hồng Kiếm môn? Hạ Thiên hỏi. Có thể. Hà Vũ Tráng chỉ nói một cái có thể chứ, nhưng hắn trên mặt xuất một chút hiện tự tin vô cùng thần sắc, hiển nhiên hắn đối với mình là tràn ngập lòng tin. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bí mật. Hà Vũ Tráng mỉm cười, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Tốt a, ta nhớ ra rồi, ngươi là luyện tiện, tiện, người tiện ha ha ha ha. Hạ Thiên sau khi nói đến đây trực tiếp bật cười. Hà Vũ Tráng thì là một mặt hắc tuyến, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn nhớ rõ câu nói này. Câu nói này chính là lúc trước Hạ Thiên gặp hắn thời điểm mắng hắn. Hạ Thiên sở dĩ mắng hắn, đó là bởi vì hắn ban đầu ở tử quán bên trong đem Hạ Thiên cho hố. Đúng rồi, trời Liễu Thành bên trong có tam đại thiên tài, cái này tam đại thiên tài cũng cơ hồ là dự định. Hà Vũ Tráng đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ồ, cái kia tam đại thiên tài bọn hắn lại có cái gì lạ thường địa phương đâu? Hạ Thiên hỏi. Phương Sinh, Đơn Thuốc cùng Phương Ngay Cả, ba người bọn hắn là tam bào thai, ba người thiên phú đều là nghịch thiên tồn tại, ba người bọn hắn năm nay 19 tuổi, ba người đều là năm đỉnh cửu giai thực lực, mà lại ba người theo tiểu luyện kiếm. Có thể nói là đối kiếm đạo có rất nhiều cảm ngộ, chủ yếu nhất là ba người này tâm ý tương thông, là thích hợp nhất tu luyện Hồng Kiếm môn kiếm trận tồn tại, vì lẽ đó ba người bọn hắn đã là dự định thí sinh. Hà Vũ Tráng hâm mộ nói, có ít người là trời sinh liền tốt số. Đúng rồi, nếu như là có được kiếm đạo lĩnh vực đâu? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Hết chương 2345. Chương 2346 Tam Đại Trưởng Lão. Người đang ép tuy ô. Kiếm đạo lĩnh vực. Hà Vũ Tráng hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, làm sao có thể, kiếm đạo lĩnh vực thế nhưng là kiếm đạo đứng đầu vô địch cảnh giới, nếu như phát hiện một cái có được kiếm đạo lĩnh vực người, như vậy một môn môn chủ đều sẽ tự mình tới cướp người. Lĩnh vực. Danh xưng cùng cấp bậc bên trong mạnh nhất tồn tại. Kiếm đạo lĩnh vực thì là càng thêm cường đại. Trước kia Hạ Thiên liền tu luyện ra kiếm đạo lĩnh vực, chỉ bất quá cho đến bây giờ. Hắn cũng chỉ sẽ vạn kiếm quy tông một chiêu này mà thôi. Nhìn thấy Hà Vũ Tráng biểu lộ, hắn liền hiểu, mình khẳng định là không có chân chính khai quật xuất kiếm nói lĩnh vực chân chính chỗ lợi hại, nếu không mình lấy kiếm nói lĩnh vực một chiêu này liền có thể tung hoành thiên hạ. Nha Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Ngươi sẽ không là nhận biết sẽ kiếm đạo lĩnh vực người a? Hà Vũ Tráng đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Làm sao có thể, ngươi suy nghĩ nhiều? Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hai người tiếp tục uống. Theo Hạ Thiên cùng Hà Vũ Tráng tiếp xúc, hắn phát hiện Hà Vũ Tráng mặt ngoài biểu hiện được phi thường hèn mọn, Trên thực tế đây chỉ là hắn một loại che giấu thủ đoạn mà thôi, hắn ngẫu nhiên ánh mắt lộ ra tinh quang có thể để Hạ Thiên đoán được, hắn lai lịch của người này tuyệt đối không đơn giản. Hai ngày sau. Hôm nay chính là Hồng Kiếm Môn chiêu thu đệ tử thời điểm, lần này chiêu thu đệ tử địa điểm ngay tại Trời Liễu Thành Bắc Môn phụ cận, hiện tại nơi này phụ cận tất cả đường đi đã hoàn toàn bị người của phủ thành chủ thủ vệ đi lên, còn có bố y ba người, hiện tại đem to to nhỏ nhỏ đường đi tất cả đều bảo vệ. Chỉ cần có người dám nháo sự, vậy liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Áo vải quảng trường. Nơi này là Bắc Môn lớn nhất quảng trường. Lúc này nơi này tụ tập mấy vạn người, những người này tất cả đều là tới tham gia khảo hạch. Bình thường đến nói, Hồng Kiếm Môn người chiêu sinh, vậy khẳng định là có vô số người muốn báo danh, thế nhưng là Hồng Kiếm Môn người đã bắn tiếng, nếu có người không biết lượng sức, không có bản lãnh gì còn tới gây chuyện lời nói. Vậy liền trực tiếp giao cho phủ thành chủ xử lý, nơi này nói tới không biết lượng sức chính là loại kia rõ ràng không phù hợp quy định, còn hết lần này tới lần khác muốn tới người. Mà lại tự nhận là không phải thiên tài người cũng tuyệt đối không thể tham gia. Nếu không đến lúc đó phát hiện ngươi chênh lệch quá nhiều, cũng sẽ trực tiếp bị Hồng Kiếm Môn nhân giáo huấn. Bởi vậy nơi này đến bây giờ cũng mới khoảng 3 vạn người. Sớm như vậy liền đến nhiều người như vậy à? Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Đây chính là bản tính của con người, rất nhiều người cho là mình tới trước, vậy liền cơ hội lớn hơn một chút, thậm chí có ít người cho là mình là trước mấy cái đi lên khảo nghiệm, vậy liền cơ hội lớn hơn một chút, kỳ thật đây đều là lời lẽ sai trái. Hà Vũ Tráng đứng tại Hạ Thiên bên người nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên nghe được hắn, cũng là bất đắc dĩ cười cười. Những người này một mực tại nơi này đứng, rất nhanh nhân số lần nữa tăng lên. Bọn hắn ở đây một mực chờ đợi, trọn vẹn chờ đợi 3 giờ, Hồng Kiếm Môn đệ tử mới xuất hiện, một nhóm 20 người, lúc này xuất hiện những đệ tử này quần áo đều là màu xanh da trời, sau đó trên thân mang theo 3 thanh tiểu kiếm, Hạ Thiên bọn hắn nhận biết cái kia nữ đệ tử cũng ở trong đó. Nhìn thấy trên người bọn họ kiếm sao, Hà Vũ Tráng nói. Thấy được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trên người bọn họ kiếm liền đại biểu cho bọn hắn tại Hồng Kiếm Môn địa vị, một kiếm đại biểu thấp nhất đệ tử. Chín kiếm thì đại biểu đẳng cấp cao nhất đệ tử, mà bọn hắn quần áo chỗ ngực đóa hoa liền đại biểu cho bọn hắn là mấy môn đệ tử. Hà Vũ Tráng giải thích nói. Trưởng lão kia đâu, Hạ Thiên hỏi, vừa rồi Hạ Thiên đã nhìn qua, những đệ tử này cơ hồ đều là thất môn tám môn đệ tử, cũng không có cửu môn đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão trên người mặc chính là quần áo màu trắng. Bọn hắn thực lực cũng không nhất định muốn bao nhiêu mạnh, nhưng bọn hắn những người này đều là đối với môn phái làm ra quá to lớn cống hiến người, cho nên mới làm tới trưởng lão, thậm chí có người vì sơn môn nỗ lực qua người cả nhà tính mệnh, vì lẽ đó trưởng lão vị trí này cũng là Hồng Kiếm Môn vì báo đáp bọn hắn mà thiết định, bất quá bọn hắn ở giữa thời gian cũng không phải là rất tốt qua, những này về sau ngươi liền sẽ biết. Hà Vũ Tráng cũng không có nói quá nhiều, nhưng Hạ Thiên trong nội tâm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trưởng lão đến rồi, những cái kia Hồng Kiếm Môn đệ tử tất cả đều có chút khom người, tỏ vẻ tôn kính ý tứ. Lúc này Hạ Thiên nhìn xem 3 cái trưởng lão mặc áo trắng, trong đó một tên trưởng lão trên người chỉ có một cái tiểu kiếm tiêu chí, còn lại 2 tên trưởng lão trên người tất cả đều là 3 cái tiểu kiếm, hiển nhiên các trưởng lão cũng là có phân chia đẳng cấp. Mà nếu như Hạ Thiên không có đoán sai, như vậy người này hẳn là cửu môn trưởng lão. Nhìn thấy trưởng lão tới, phía dưới những người kia mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Tất cả mọi người xếp thành 20 cái đội ngũ, hiện tại liền sắp xếp, ai dám nháo sự liền trực tiếp đánh đi ra, theo thứ tự tiến hành trắc nghiệm, thông qua trắc nghiệm người tạm thời đứng tại bên trái, không có thông qua đứng tại bên phải hoặc là rời đi nơi này, nếu có người dám giả mạo, trực tiếp dựa theo Trời Liễu Thành pháp luật tiến hành chế tài. Một tên Hồng Kiếm Môn đệ tử la lớn. Nghe được hắn, tất cả mọi người trực tiếp tiến hành xếp hàng. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đứng ở Hà Vũ Tráng sau lưng. Sau đó phía trước bắt đầu khảo nghiệm. Mặc dù không nhìn thấy phía trước là cái dạng gì, nhưng Hạ Thiên theo đối thoại của bọn họ bên trong liền có thể nghe được, bọn hắn khảo nghiệm hạng mục cùng Hà Vũ Tráng nói với mình giống nhau như đúc. Đầu tiên là tuổi tác, sau đó là cảnh giới, cuối cùng là đối kiếm ý cảm ngộ. Hừ, ngươi lại dám giả mạo tuổi tác, người tới, đem hắn giao cho phủ thành chủ. Dựa theo tối cao hình phạt xử trí phía trước một người bị kiểm tra ra che giấu tuổi tác, kết quả trực tiếp đụng phải chế tài. Không, đồ đạc của các ngươi không cho phép, ta rõ ràng không có vượt qua 40. Người kia còn tại rảo biện. Lúc này bố y ba người đã vọt lên. Người kia thực lực không tệ, năm đỉnh ngũ giai, trực tiếp đánh bại ba tên xông về phía mình bố y bang đệ tử. Hừ, muốn chết. Một tên hồng kiếm môn đệ tử nháy mắt xuất kích, trường kiếm trong tay của hắn phảng phất sống đồng dạng, trực tiếp đâm xuyên qua người kia hai thân đỉnh thể. Hoắc! Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều há to miệng. Miểu sát! Đây chính là hồng kiếm môn đệ tử, một kiếm trực tiếp đem một tên năm đỉnh ngũ giai cao thủ miểu sát. Người tới, đem hắn xử lý xuống đi, tăng thêm người nơi này tay. Một tên bố y bang quản lý la lớn. Sau đó nơi này tiếp tục tiến hành kiểm trắc. Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn không biết dùng cái gì khảo thí kiếm ý, người kia chỉ cần đem để tay tại trên một tảng đá, trên tảng đá sẽ xuất hiện số lượng, sau đó cái số này liền đại biểu cho kiếm ý trị số. Lúc này phàm là kiếm ý đạt tới 50 trở lên tất cả đều đứng ở bên trái, tình huống vừa rồi không còn xuất hiện, có lẽ còn có người muốn giấu giếm tuổi tác, có thể là mình đã lặng lẽ rời đi đi. Thời gian từng chút đi qua. Nguyên bản vẫn là vô cùng bình tĩnh, đúng lúc này một thanh âm phá vỡ an tĩnh bầu không khí. Trưởng lão, ta chỗ này xuất hiện một cái kiếm ý cảm ngộ 90 người. Hết chương 2346. Chương 2347 kiếm ý thạch. Người đang ép tuy ô. Kiếm ý cảm ngộ 90. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bao quát tam đại trưởng lão. Bọn hắn tất cả đều tự mình chạy tới. Phải biết trước đó xuất hiện người nhiều nhất chỉ có kiếm ý cảm ngộ 70%, người kia liền đã gây nên mọi người chú ý, nhưng lúc này thế mà xuất hiện một cái kiếm ý cảm ngộ 90 người, cái này tuyệt đối có thể nói là chuyện lớn, tự liền ba vị đại trưởng lão cũng không thể không coi trọng chuyện lớn. Kiếm ý cảm ngộ chỉ cần vượt qua 80, như vậy liền xem như phá lệ thu nhiều người này đều có thể. Bởi vì kiếm ý cảm ngộ 80 trở lên người chính là kiếm đạo thiên tài. Lúc này hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người của người này. Người này không phải người khác, chính là hèn mọn thiếu niên Hà Vũ Tráng. Hà Vũ Tráng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó mỉm cười, ta muốn đi lên trước, ngươi lưu tại nơi này cố lên nha. Kiếm ý cảm ngộ 90, đây đã là siêu cấp thiên tài, liền xem như tại toàn bộ hồng kiếm môn đến nói, cũng tuyệt đối coi là thiên tài. Trước kia chiêu sinh, chỉ cần xuất hiện kiếm ý 80 người, vậy bọn hắn liền sẽ vô cùng hưng phấn, thế nhưng là lần này thế mà xuất hiện kiếm ý 90 người, cái này có thể nói là tuyệt đối đại sự. Tiểu tử, ta là thất môn trưởng lão, người cùng ta. Thất môn trưởng lão nói thẳng. Đa tạ trưởng lão. Đúng lúc này, bên cạnh một cái hồng kiếm môn đệ tử lần nữa nói ra trưởng lão, ba người bọn hắn đều là 85 kiếm ý cảm ngộ. Là Phương gia ba huynh đệ a. Các người cũng đều về ta đi. Cái kia thất môn trưởng lão nói thẳng. Đa tạ trưởng lão Phương gia ba huynh đệ cung kính nói. Thất môn, bốn một thiên tài đều gọi người muốn đi, người cái này. Tám môn trưởng lão buồn bực nói. Ta hết thảy có 10 cái danh ngạch, hiện tại ta vừa vặn 10 cái khác các người tùy ý. Thất môn trưởng lão 10 phần tùy ý nói, lần này chiêu sinh hết thảy có 20 cái danh ngạch, chính hắn liền chiếm 10 cái danh ngạch. Bởi vậy có thể thấy được thất môn so tám môn cùng cửu môn đãi ngộ muốn tốt không ít. Hắn đã nội bộ nhận 6 người, 6 người này trong nhà đều cho hắn rất phong phú một bút tài phú, lại thêm cái này 41 thiên tài, hắn lần này có thể nói là làm phi thường hoàn mỹ. Chẳng những thu rất nhiều tiền tài, hơn nữa còn thua 41 thiên tài. Có thể nói đây mới gọi là thắng lợi trở về. Lúc này nội tâm của hắn vô cùng vui sướng. Hắn cho là mình đi ra thật là vô cùng thuận a, hắn vừa mới bắt đầu còn lo lắng 6 người này quá ở cuối xe, sau đó mình nhận không đến tốt thiên tài, như thế sau khi trở về cũng không tốt giao nộp, nhưng là bây giờ hắn nhận được 4 cái siêu cấp thiên tài, lần này hắn chẳng những có thể lấy giao nộp, mà lại phía trên khẳng định sẽ còn cho hắn ban thưởng. Tám môn trưởng lão cũng không nói cái gì. Lúc này hắn cũng là nhận 4 người, 4 người này trong nhà cũng đều cho hắn so sánh không nhỏ tài phú. Hắn hết thảy có 7 cái danh ngạch, hiện tại còn thừa lại 3 cái, hắn dự định lại tuyển nhận 3 người, như vậy là đủ rồi. Bất quá hắn cũng muốn nhận 31 thiên tài trở về, như vậy mới phải giao nộp. 80, trưởng lão 8 môn đệ tử vội vàng hô. Muốn 8 môn trưởng lão vội vàng hô. Mặc dù không phải 85, cũng không phải 90, nhưng chỉ cần là 80, vậy liền đã không tệ, dạng này thiên tài hắn làm sao có thể bỏ qua đâu. Lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai bên trái đứng những người kia cũng không phải là muốn tiếp tục cạnh tranh, mà là lưu đến cuối cùng nếu như nhân số không đủ, dùng để bổ vị. Là nàng Hạ Thiên phát hiện cái này được tuyển chọn nữ tử không phải người khác, chính là bố Y Bang đại tiểu thư. Đa tạ trưởng lão, bố Y Bang đại tiểu thư nói xong trực tiếp lặng lẽ đưa cho bát trưởng lão một cái chữ vật giới chỉ, đương nhiên, cái tiểu động tác này cũng không có người khác trông thấy. Không tệ, không tệ, ta ghi nhớ ngươi. Tám môn trưởng lão không ngừng gật đầu. Hắn chỉ thích như vậy, thiên phú không tồi, còn cho tiền hắn. Đa tạ bát trưởng lão chiếu cố, bố Y Bang đại tiểu thư nói. Trưởng lão, cái này xuất hiện một cái 81. Tám môn đệ tử hưng phấn hô. Bát trưởng lão lúc này trên mặt tất cả đều là vui sướng thần sắc, hắn cảm giác hôm nay mình đám người này thật là vận khí bạo dạp a. Giới trước đến nhận người có thể đụng phải 2-3 cái 80 trở lên đều sẽ đoạt điên rồi, thế nhưng là lần này thế mà xuất hiện nhiều như vậy thiên tài, hắn mới vừa rồi còn tại sầu muộn làm sao giao nộp đâu. Hiện tại liền đến một cái 80, một cái 81. Làm sao đều là người quen a? Hạ Thiên hơi sững sờ. Lần này vẫn là một nữ tử, nàng chính là Lạp Sa Bang đại tiểu thư. Người có nguyện ý hay không gia nhập 8 môn? Tám môn trưởng lão nhìn về phía Lạp Sa Bang đại tiểu thư. Đệ tử nguyện ý. Lạp Sa Bang đại tiểu thư nói xong trực tiếp lặng lẽ đưa cho 8 môn trưởng lão một cái chữ vật giới chỉ. 8 môn trưởng lão nhìn thấy chữ vật giới chỉ thời điểm, hắn liền càng thêm cao hứng, nguyên bản hắn lần này liền đã thu 4 người chỗ tốt, hiện tại lại nhiều 2 cái, mà lại 2 người kia thiên phú nhiều rất cao. Dạng này hắn chẳng những nhận được chỗ tốt, hơn nữa còn không có chậm trễ mình nhận người nhiệm vụ. Một công đôi việc. Hắn thậm chí có chút xuân phong đắc ý cảm giác. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, đợi đi đến Hồng Kiếm Môn về sau có chuyện gì cần hỗ trợ có thể nói cho ta. Tám môn trưởng lão hiện tại vô cùng vui vẻ, hắn cảm giác mình thật là quá may mắn. Hiện tại thất môn trưởng lão vị trí đầy, 8 môn trưởng lão vị trí còn thừa lại 1 cái, mà cửu môn trưởng lão nơi đó lại là 1 cái cũng không có chứ. Tất cả mọi người minh bạch, gia nhập cửu môn vậy thì đồng nghĩa với là phế đi 1 nửa. Mặc dù cũng là Hồng Kiếm Môn, nhưng mọi người cũng đều là muốn tranh thủ 8 môn sau cùng danh sách kia. Thất thần làm gì chứ, cảnh giới mở ra, Hồng Kiếm Môn đệ tử bất mãn hết sức nói. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh tam giai, hợp cách, tay phải đặt ở tảng đá kia bên trên. Hạ Thiên trực tiếp đem tay phải của mình đặt ở trên tảng đá kia phi thường tinh khiết, giống như là thủy tinh đồng dạng. Nhắm mắt lại, cảm ngộ trong viên đá kiếm ý. Hồng Kiếm Môn đệ tử hiển nhiên câu nói này đã nói có chút phiền, dù sao đứng ở chỗ này lặp lại mấy câu nói đó là phi thường chuyện nhàm chán. Hạ Thiên trực tiếp nhắm lại cặp mắt của mình. Một cỗ kiếm ý trực tiếp tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn cũng không có phản kháng, cỗ kiếm ý này nháy mắt liên lụy ra kiếm đạo của hắn lĩnh vực. Oanh! Trên tảng đá trực tiếp xuất hiện một con số. Cái gì cái kia? Hồng Kiếm Môn đệ tử sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn vuốt vuốt cặp mắt của mình, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn hiện tại là thật không thể tin vào hai mắt của mình, hắn nhìn thấy sự tình đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, cái số này quá kinh khủng, hắn chưa từng nghe nói qua. Ánh mắt của hắn lần nữa hướng trên tảng đá nhìn lại, số lượng không có biến hóa. Trưởng lão, các người mau đến xem nhìn a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hết chương 2347. Chương 2348 trong 3 năm. Người đang FTO. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên nơi này. Bởi vì tất cả mọi người nghe được cái này Hồng Kiếm Môn đệ tử thanh âm đến cùng có bao nhiêu quái dị. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì thiên tài? Có thể cho dù là vừa rồi cái kia 90 thiên tài cũng không có để bọn hắn như thế tay chân vũ đạo a. Ách Hà Vũ Tráng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi hắn còn có chút tự hào, bởi vì hắn là kiếm ý cảm ngộ 90 người, nơi này thiên tài nhất tồn tại, thậm chí so sánh nhà ba huynh đệ càng thêm có thiên phú. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên nơi này thế mà đưa tới bạo động, mà lại so với mình lúc ấy tạo thành bạo động càng lớn, chẳng lẽ hắn so của ta kiếm ý cảm ngộ càng mạnh. Sau đó chính hắn lắc đầu. Hắn không tin Hạ Thiên sẽ so với hắn kiếm ý cảm ngộ càng mạnh. Là hắn bố Y Bang đại tiểu thư cùng Lạp Sa Bang đại tiểu thư đồng thời nói, hai người bọn họ đều biết Hạ Thiên, lúc này nhìn thấy tình huống là theo Hạ Thiên nơi này xuất hiện, các nàng đều là sững sờ. Các nàng không rõ, Hạ Thiên nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này chẳng lẽ là một thiên tài bố y bang đại tiểu thư lầm bầm lầu bầu nói. Hắn mọi người quả thật không tệ, có thể ta cũng không nhìn ra hắn sẽ dùng kiếm A. Lạp Sa bang đại tiểu thư cũng là không có đầu khóa chặt. Tự liền hồng kiếm môn nữ tử kia cũng là sững sờ, nàng hôm nay tự nhiên là không có đi nói Hạ Thiên bọn hắn nói xấu, nhưng nàng không nghĩ tới mấy người này thiên phú thế mà đều cao như vậy. Cái thứ nhất Hà Vũ Tráng là 90 kiếm ý cảm ngộ, cái thứ hai Lạp Sa bang đại tiểu thư là 81 kiếm ý cảm ngộ, hiện tại cái này cái thứ ba Hạ Thiên thế mà lại gây nên như thế lớn bạo động. Ba vị trưởng lão cũng tất cả đều đi hướng Hạ Thiên vị trí. Làm bọn hắn nhìn thấy trên tảng đá hai đỉnh số lượng về sau, tất cả đều là sững sờ. Trên tảng đá viết số lượng là 999. Trưởng lão, đây là tình huống như thế nào a? Ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại tình huống này, ngài kiến thức rộng rãi, nhất định biết là chuyện gì xảy ra a. Tên kia tám môn đệ tử nhìn về phía mình trưởng lão. Kỳ thật tám môn trưởng lão cũng chưa nghe nói qua đây là tình huống như thế nào, nhưng hắn thế nhưng là trưởng lão, nhìn xem xung quanh những cái kia ánh mắt mong chờ, hắn làm sao có thể nói không biết đâu, vì lẽ đó hắn trực tiếp nói ra hỏng, là kiếm ý thạch hỏng. Nhà đám người mới chợt hiểu ra. Khó trách sẽ xuất hiện như thế lớn số lượng, đây nhất định là hỏng. Vậy ngươi đi bên kia chờ xem, tám môn trưởng lão vung tay lên để Hạ Thiên đi bên trái chờ lấy. Hạ Thiên nhướng mày, nếu là hỏng, vậy cũng phải để ta thử lại nghiệm một lần đi. Nghe được hắn, tám môn trưởng lão mặt bên trên xuất hiện không vui thần sắc, bất quá hắn cũng là nhẹ gật đầu, dù sao nơi này có nhiều người như vậy đâu, dựa theo bình thường đến nói, hỏng là hẳn là thử lại một lần. Để hắn thử lại một lần đi, nếu như thấp hơn 50 liền trực tiếp đuổi đi. Tám môn trưởng lão 10 phần khó chịu nói. Hắn lời nói bên trong ý tứ chính là, ta vừa rồi cho ngươi đi bên trái đứng, vậy ngươi liền còn có một tia cơ hội, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy nếu như ngươi thấp hơn 50, ta liền trực tiếp đuổi đi ngươi. Hắn sở dĩ khó chịu nguyên nhân chính là Hạ Thiên lại dám ngỗ nghịch hắn. Hắn nhưng là hồng kiếm môn trưởng lão, địa vị vô cùng cao. Đi vào loại này cấp 7 trong thành thị, người của phủ thành chủ đều muốn tự mình nghênh tiếp. Thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thấp hơn 80, chính ta đi, Hạ Thiên cũng là phi thường khó chịu nói. Xung quanh những người kia đều cho rằng Hạ Thiên xong, hắn lại dám đắc tội tám môn trưởng lão, như vậy coi như hắn thiên phú không tồi, cuối cùng khẳng định cũng sẽ không bị chọn chúng. Mà lại bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ. Hắn lại còn nói thấp hơn 80 liền đi. 80 a, cái kia đã là kiếm đạo thiên tài cấp bậc. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Tám môn trưởng lão phi thường khinh thường nói. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bao quát còn lại mấy cái bên kia ngay tại khảo nghiệm các đệ tử. Bọn hắn hiện tại từng cái cũng tất cả đều đình chỉ tiếp tục khảo thí. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên chân chính kiếm ý cảm ngộ là bao nhiêu. Dù sao Hạ Thiên đã đắc tội tám môn trưởng lão, cuối cùng hắn đến cùng có thể hay không đánh mặt đâu. Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở kiếm ý thạch lên. Sau đó một cỗ kiếm ý tiến vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp dẫn dắt ra hắn kiếm đạo lĩnh vực. Oanh! Hoắc! Lần này xung quanh những cái kia dựa đi tới người tất cả đều thấy rõ ràng. 999. Vẫn là 999, nếu như lần đầu tiên là kiếm ý thạch hỏng. Như vậy lần thứ hai liền tuyệt đối không thể nào là, bởi vì những này kiếm ý thạch người khác dùng thời điểm đều là thật tốt. Lúc này đám người tất cả đều há to miệng nhìn xem Hạ Thiên. Trong lòng của tất cả mọi người đều có một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài? Trưởng lão cái này, hồng kiếm môn đệ tử tất cả đều không hiểu nhìn về phía tám môn trưởng lão. Hừ, đây chính là phế vật mà thôi, trong truyền thuyết kiếm ý phế vật. Kiếm ý tối cao chính là 100, vượt qua 100 chính là tạp niệm quá nhiều, quấy nhiễu kiếm ý, vì lẽ đó đã có thể xác nhận, hắn chính là một cái kiếm đạo phế vật, không có tư cách gia nhập chúng ta hồng kiếm môn. Tám môn trưởng lão nói thẳng. Nghe được hắn, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn cũng không biết kiếm ý thạch bên trên biểu hiện 999 là có ý gì. Lúc này trưởng lão trong miệng lời nói, chính là quyền uy. 100 tính cao. 999 chính là phế vật, ta thật không biết lý luận của ngươi tri thức là từ đâu học được. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh. Hắn là thật có chút tức giận, đối phương cái này rõ ràng chính là làm khó hắn a. Hừ, ngươi đã bị đào thải, có thể đi, nếu như ngươi không đi, vậy ta liền khiến cái này bố y ba người kéo ngươi đi. Tám môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nói ra tiếp tục khảo thí. Tốt, Hạ Thiên cắn răng, trực tiếp quay đầu muốn đi. Chờ một chút, đúng lúc này, cái kia cửu môn trưởng lão đột nhiên hô, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cửu môn? Ưng tám môn trưởng lão môn đầu lập tức nhíu một cái, hắn bất mãn hết sức nhìn về phía cửu môn trưởng lão, ngươi có ý tứ gì, một cái phế vật ngươi cũng phải. Dù sao tất cả mọi người nói chúng ta cửu môn là phế vật căn cứ, cũng không quan tâm thêm một cái, ta thật thích tiểu tử này tính cách, không kiêu ngạo không tự ti, vậy chỉ thu đi. Cửu môn trưởng lão nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có nguyện ý hay không? Đệ tử nguyện ý. Hạ Thiên chắp tay. Hừ, liền xem như ngươi gia nhập Hồng Kiếm môn cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất cửu môn đệ tử mà thôi, cả một đời cũng chính là tầm thường mà thôi, phế vật tới khi nào đều là phế vật. Tám môn trưởng lão mười phần không khách khí nói, hắn cái này rõ ràng chính là chướng mắt Hạ Thiên, cũng không có mảy may che lấp. Nếu như không phải cửu môn trưởng lão chọn chúng Hạ Thiên, hắn thậm chí khả năng trực tiếp ra tay giết Hạ Thiên. Trong 3 năm, Hạ Thiên duỗi ra 3 ngón tay. Ưng tám môn trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hết chương 2348. Chương 2349 Hồng Kiếm Môn. Người đang ép tuy ô. Trong 3 năm, ta tất nhiên sẽ đưa người dẫm tại dưới chân. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, mặc dù hắn không có cố ý đi hô, nhưng hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Soạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị Hạ Thiên câu nói này sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên hình tượng lập tức lên cao rất nhiều. Quá thần kỳ. Vừa mới gia nhập Hồng Kiếm Môn, liền cùng Hồng Kiếm Môn bát trưởng lão đối mặt. Đây tuyệt đối có thể nói là ngưu bê, đương nhiên còn có thể nói thành là đầu óc có vấn đề. Gia hỏa này điên rồi đi. Hà Vũ Tráng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Đầu óc khẳng định là bị lừa đá. Bố y bang đại tiểu thư lẩm bẩm. Hắn mỗi lần làm sao đều như thế làm người khác chú ý đâu. Lạp Sa bang đại tiểu thư nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, mặc dù nàng cùng Hạ Thiên cũng không quen thuộc, nhưng là nàng phát hiện, Hạ Thiên cử động vẫn luôn là kinh người như vậy. Hồng Kiếm Môn cái kia nữ đệ tử cũng là cảm thấy mấy người này thật sự là một cái so một cái có thể làm náo động a. Ta hiện tại liền giết ngươi, tám môn trưởng lão một mặt phẫn nộ nói. Chưa từng có một cái vừa mới nhập môn đệ tử dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn nhưng là Hồng Kiếm Môn trưởng lão a, cao cao tại thượng trưởng lão, mặc dù chỉ là tam kiếm trưởng lão, nhưng cũng là trưởng lão, ở bên ngoài trong mắt chính là gần với cao đối tượng, nhưng là bây giờ một cái vừa mới gia nhập Hồng Kiếm Môn người lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hơn nữa còn chỉ là một cái cửu môn đệ tử. Sư huynh, hắn hiện tại là chúng ta cửu môn đệ tử. Cửu môn trưởng lão tiến lên nhắc nhở. Nghe được cửu môn trưởng lão lời nói, tám môn trưởng lão cắn răng sau đó nói ra 3 chữ ngươi chờ. 3 chữ này giống như là tiểu hài tử đánh nhau thời điểm nói lời. Đồng dạng tiểu hài tử đánh nhau nói ra câu nói này, như vậy hoặc là chính là về nhà nói cho hắn biết cha, hoặc là chính là nói cho lão sư. Thế nhưng là tám môn trưởng lão câu nói này cũng không phải vì nói cho hắn biết cha, càng không phải là vì nói cho hắn biết lão sư, mà là tại nói cho Hạ Thiên. Về sau coi như lên Hồng Kiếm Môn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Hiện trường tất cả mọi người minh bạch. Hạ Thiên phải gặp tai ương. Đi Hồng Kiếm Môn, đó chính là tám môn trưởng lão địa bàn. Đến lúc đó hắn muốn Hạ Thiên chết, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nếu như lúc này đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã bị tám môn trưởng lão câu nói này dọa cho chạy. Thế nhưng là Hạ Thiên lại trực tiếp đáp lại một câu ta chờ ngươi, hổ đục. Hừ, mặc dù tám môn trưởng lão không rõ Hạ Thiên câu này hổ đục đại biểu có ý tứ gì, nhưng hắn minh bạch tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Chiêu sinh kéo dài đến cả ngày, trong ngày này rốt cuộc không có xuất hiện kiếm ý vượt qua 80 người, cuối cùng tám môn trưởng lão chọn người thời điểm, một tên kiếm ý 70 người trực tiếp đưa ra một cái chữ vật dây chuyền, kết quả hắn được tuyển chọn, mặc dù 70 trở lên còn có hơn 10 người, nhưng những người kia đều không có bị tám môn trưởng lão lựa chọn chúng. Cửu môn là đẳng cấp thấp nhất môn, tất cả cửu môn trưởng lão chỉ có thể giảm còn lại. Hắn cũng không có chọn lựa kiếm ý cảm ngộ cao nhất, mà là chọn lựa hai cái nhìn qua tương đối yêu thích hòa bình người. Đây chính là cửu môn tuyển người phương thức. Cửu môn cùng cái khác môn khác biệt, khác môn xem trọng là thiên phú, cửu môn xem trọng là nhân phẩm, bởi vì thiên phú lại cao cuối cùng cũng có thể sẽ trực tiếp bị cái khác mấy môn kéo chạy, chỉ có nhân phẩm người tốt cuối cùng mới có thể lưu tại cửu môn. Sau khi trời tối, mọi người đi tới Hồng Kiếm môn tìm khách sạn. Lúc này cửu môn trưởng lão trong phòng. Ba người các ngươi từ giờ trở đi chính là cửu môn đệ tử, có rất nhiều sự tình ta hiện tại trước nói với các ngươi một chút, còn lại về sau đi sơn môn tự nhiên là chậm rãi hiểu rõ. Cửu môn trưởng lão lấy ra ba bộ quần áo đưa cho ba người mỗi người một bộ, nhớ kỹ, đừng làm hư, trong môn phái quần áo thế nhưng là rất đắt. Ba người cầm quần áo thật tốt thu vào. Y phục của bọn hắn đều là màu xanh da trời, phía trên có một cái tiểu kiếm tiêu chí, ngược chỗ thì là có thứ 9 môn tiêu chí. Bọn hắn hiện tại đẳng cấp chính là cửu môn một kiếm đệ tử. Tiến vào cửu môn về sau, nhất định phải trước theo quy củ học lên, mỗi một đầu quy củ đều muốn nhớ rõ ràng, bởi vì phía trên có rất nhiều là có thể muốn các ngươi mạng sai lầm. Cửu môn trưởng lão nhắc nhở. Vâng, ba người cung kính nói. Chúng ta cửu môn mặc dù đều tại cùng một ngọn núi bên trên, nhưng lẫn nhau ở giữa đều là tách ra quản lý. Chúng ta cửu môn chuẩn tắc chính là không cần cùng cái khác môn các đệ tử phát sinh xung đột. Cửu môn trưởng lão sau khi nói đến đây, mình cũng có chút bất đắc dĩ, loại lời này nói ra đúng là có chút mất mặt. Đây chính là phấn khích vấn đề. Nếu như lúc này đổi thành một môn trưởng lão nói chuyện chính là không quản cái khác bất luận cái gì môn người, nếu như dám khi dễ các ngươi, liền đánh cho ta, đánh không lại liền trở lại cho ta gọi người, tiếp tục đánh. Thực lực chính là lực lượng. Ba người đã sớm nghe nói qua cửu môn sự tình, tất cả cũng có chuẩn bị tâm lý. Đây cũng là vì cái gì cửu môn chiêu thu đệ tử thời điểm muốn trước nhìn nhân phẩm nguyên nhân chủ yếu. Chúng ta cửu môn là cửu châu thứ nhất đại kiếm môn, có thể nói là phi thường có quyền uy, vô luận các ngươi đi đến đâu, chỉ cần mặc chúng ta Hồng Kiếm môn quần áo, như vậy chính là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình, nhưng là các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Liền xem như về sau xuống núi làm nhiệm vụ cũng tuyệt đối không thể mặc y phục của chúng ta giả danh lừa bịp, cũng không thể làm ra có hại Hồng Kiếm môn sự tình, nếu không sẽ bị xử cực hình. Cửu môn trưởng lão nhắc nhở đều là một chút thường thức tính sự tình. Điểm này Hạ Thiên nhớ kỹ. Lúc trước cái kia hai cái Hồng Kiếm môn đệ tử đi Bách Hoa lâu chính là đổi một bộ quần áo cùng ăn mặc. Cửu Châu chiếm diện tích phi thường lớn, so Hạ Tam giới còn tốt đẹp hơn mấy lần. Mà Hồng Kiếm môn chính là cửu châu đệ nhất kiếm môn, bởi vậy có thể thấy được, Hồng Kiếm môn thực lực đến tột cùng là cường hãn bao nhiêu. Tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai xuất phát, cửu môn trưởng lão nói. Hắn cũng không có cùng Hạ Thiên đơn độc đi trò chuyện cái gì. Sáng sớm hôm sau, tam đại trưởng lão dẫn đội, trực tiếp dẫn đầu đám người hướng bắc ngoài cửa đi đến, truyền tống trận cũng không tại trời Liễu Thành. Bọn hắn muốn đi Hồng Kiếm môn cần chuyển ngồi mấy lần truyền tống trận, mặc dù trời Liễu Thành xác thực có chuyên môn đến Hồng Kiếm môn truyền tống trận, nhưng cái truyền tống trận kia phí tổn vô cùng đắt đỏ. Người bình thường căn bản là không ngồi nổi, lại càng không cần phải nói là mang theo 40 đệ tử. Vì lẽ đó bọn hắn lựa chọn là nhiều ngồi truyền tống trận, mặc dù dạng này rất mệt mỏi, nhưng là dạng này lại có thể phi thường tiết kiệm tiền. Hạ Thiên cũng không có linh thạch. Vì lẽ đó hắn cưỡi truyền tống trận tiền là cửu môn trưởng lão ra, nhìn thấy điểm này thời điểm tám môn trưởng lão liền càng thêm xem thường Hạ Thiên nguyên lai vẫn là một người nghèo rất mồng tơi, khó trách nói chuyện cứng như vậy khí, đầu năm nay người nghèo miệng là mạnh miệng. Kỳ thật ta vẫn cho rằng thích nhất cắn người chính là chó, biết gặp được ngươi về sau, ta ý nghĩ cải biến. Hạ Thiên mắng chửi người hoàn toàn không mang chữ thô tục. Dọc theo con đường này hai người châm chọc khiêu khích không ít mắng. 7 ngày sau, đám người rốt cục đi tới Hồng Kiếm môn phía dưới. Lăng Vân Phong. Lúc này mới tới 20 cái đệ tử tất cả đều lăng tại nơi đó, tự liền Hạ Thiên cũng là vuốt vuốt ánh mắt của mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hết chương 2349. Chương 2350 Lăng Vân Kiếm Quyết. Người đang ép tuy ô. Hắn chưa hề nghĩ tới một cái ngọn núi có thể như thế ầm ầm sóng dậy, có thể đẹp như vậy. Lăng Vân Phong là cửu châu thứ nhất cao phong. Tòa này cao phong nhìn từ đằng xa đến liền giống như là một tôn pho tượng to lớn đồng dạng, không giống như là thiên nhiên, càng giống là nhân công điêu khắc mà thành, chủ yếu nhất, cả ngọn núi đều là hạ phẩm linh thạch, nguyên một ngọn núi chính là một cái cự đại hạ phẩm linh thạch mỏ. Nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, đã vượt ra khỏi Hạ Thiên nhận biết. Nhìn xem bọn hắn kinh ngạc dáng vẻ, những cái kia hồng kiếm môn nội tình vốn liếng từng cái trên mặt tất cả đều là vui vẻ, bởi vì bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Vân Phong thời điểm, cũng là cái bộ dáng này. Tốt, Lăng Vân dưới đỉnh mặc dù có truyền tống trận, nhưng các ngươi lần thứ nhất lên núi là cần đi lên. Thất môn trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên bọn người, sau đó vẫy tay một cái, trực tiếp rời đi, bất quá Hạ Thiên rất nhanh liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì thất môn cùng tám môn mới nhận đệ tử cũng đi theo tiến truyền tống trận. Chỉ để lại cửu môn đệ tử đi cái này thật dài đường núi. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hai người khác cũng là một mặt bất đắc dĩ, mặc dù bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút cửu môn sự tình, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cửu môn thế mà bị người khi dễ thành dạng này, có truyền tống trận không cho ngồi, nhất định phải là đi lên, đây cũng quá khi dễ người đi. Nếu như người khác cũng đều đi, vậy bọn hắn tự nhiên là không lời nói. Thế nhưng là tám môn cửu môn người thế mà trực tiếp cưỡi truyền tống trận liền lên đi. Đúng rồi, trước khi trời tối không đến được, cũng không cần lên núi. Tám môn trưởng lão nói thẳng. Trong ánh mắt của hắn mà tất cả đều là trêu tức thần sắc. Cửu môn trưởng lão nhìn mấy người một chút về sau mở miệng nói ra, ta ở phía trên chờ các ngươi. Minh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ. Trên đầu mình lão đại liền bị người khi dễ, như vậy dưới tay người tự nhiên cũng không tốt gì, bọn hắn còn chưa lên núi cũng đã là thấy được hồng kiếm môn nội bộ hắc ám. Nếu như Hạ Thiên ban đầu ở khảo nghiệm thời điểm mở ra kiếm đạo lĩnh vực lời nói, như vậy hắn đãi ngộ nhất định sẽ phi thường tốt. Thế nhưng là cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật rễ. Hạ Thiên bây giờ căn bản liền không có tự vệ thực lực cùng thẻ đánh bạc, càng không có cái gì chỗ dựa, nếu như hắn thể hiện ra mãnh liệt như vậy thiên phú, nói như vậy không chừng đắc tội với ai lợi ích, vậy liền sẽ bị địch nhân lặng lẽ hại chết, dù sao nơi này chính là trung tam giới, là hồng kiếm môn, hắn đối với người khác thực lực cùng thế lực hoàn toàn cũng không hiểu rõ. Ở đây, hắn nhất định phải nhanh chóng phát triển, nếu không sớm tối đều sẽ bị người âm chết. Trước khi trời tối, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đã tiến vào đám mây cao phong. Lên đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng lên phía trên phóng đi. Hai tên đệ tử khác cũng là trực tiếp xông lên phía trên núi đi, mặc dù cửu môn là hồng kiếm môn kém nhất sơn môn, nhưng kém cỏi nhất ở bên ngoài cũng giống vậy là cao cao tại thượng, mà lại hồng kiếm môn là cửu châu thứ nhất đại kiếm môn, muốn học tập chính tông nhất cường đại nhất võ học, vẫn là phải tới này loại chính tông nhất địa phương. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải gia nhập hồng kiếm môn. Về phần về sau, bọn hắn cũng có thể thật tốt tu luyện, sau đó tranh thủ gia nhập cái khác mấy môn. Lăng Vân Phong thật rất cao, bất quá cũng may mấy người đều là năm đỉnh trở lên người tu luyện, vì lẽ đó chạy dạng này cao phong cũng không phải là chuyện rất khó khăn, buổi trưa ba người liền đến đỉnh núi, đây là bởi vì Hạ Thiên đang cố ý chờ bọn hắn hai cái, nếu không, Hạ Thiên đã sớm tới. Soạt. Ba người vừa tới đỉnh núi liền bị trước mắt xinh đẹp cảnh sắc chỗ thật sâu rung động, đặc biệt là bọn hắn phía trước 10 cây số tả hữu cái kia to lớn đại điện, có thể nói là chân chính ầm ầm sóng dậy. Bên này cửu môn trưởng lão cùng bọn hắn ba cái phất phất tay. Sau đó bọn hắn trực tiếp cùng cửu môn trưởng lão hướng bên cạnh đi đến, bọn hắn đi một đoạn đường liền có thể nhìn thấy nơi đó viết con số tiêu ký, cái số này sở tiêu nhớ địa phương chính là mấy môn chỗ. Đi đại khái chừng một giờ. Bọn hắn rốt cuộc thấy được một cái chín chữ. Vào đi, đây chính là chúng ta cửu môn vị trí, cửu môn trưởng lão nói. Lúc này ba người mới phát hiện, cái gọi là cửu môn cùng cái khác tám môn so ra chênh lệch không phải một chút điểm A, cho dù là tám môn cũng có nhất định quy mô, mà cửu môn tựa như là làm việc vặt địa phương đồng dạng, thậm chí nơi này đâu đâu cũng có chế tạo dùng đồ vật. Tiến vào cửu môn về sau. Cửu môn trưởng lão dẫn đầu bọn hắn đi cửu môn chỗ báo danh. Ba người bọn hắn chính là mới tới chỗ báo danh trưởng lão hỏi. Tên kia cửu môn trưởng lão nhẹ gật đầu. Kiếm ý cũng nhiều ít chỗ báo danh trưởng lão hỏi. Hai cái hơn 70, một cái xuất hiện sai sót. Cửu môn vị kia một kiếm trưởng lão nói. À, cái này ba cái túi chữ vật các ngươi cầm, đồ vật bên trong trở về thật tốt sửa sang một chút, sáng sớm ngày mai đi hình pháp đường học tập. Chỗ báo danh trưởng lão nói. Vâng, ba người nhẹ gật đầu. Sau đó cửu môn vị kia một kiếm trưởng lão dẫn đầu bọn hắn đi vào đi tới chỗ ở cũng không phải là quá đơn sơ, nhưng cũng không có cái gì lạ thường địa phương, mỗi người một cái phòng, gian phòng có 20 mét vuông tả hữu, cái này đã không nhỏ, chỉ bất quá sân nhỏ là hơn 10 người cùng một chỗ dùng một cái. Hạ Thiên ba người bọn hắn đều lựa chọn gian phòng của mình. Tốt, hôm nay các ngươi trước sửa sang một chút đồ vật, sáng sớm ngày mai đi hình pháp đường học tập, nhớ kỹ, tại Hồng Kiếm môn không nên gây chuyện, làm việc tận lực điệu thấp một điểm. Cửu môn vị kia một kiếm trưởng lão phảng phất là làm nhiệm vụ đồng dạng, đem mấy người để ở chỗ này liền không có ý định quản, về phần mấy người về sau nên làm như thế nào, vậy phải xem mấy người chính mình. Hạ Thiên về tới gian phòng của mình về sau đem phòng đơn giản quét dọn một chút, sau đó bố trí một cái cỡ nhỏ hút bụi trận, đem những thứ kia đều đổi lại mới, hắn cũng không thích dùng người khác còn lại, bao quát đệm chăn, mặc dù bọn hắn đẳng cấp này người đã không cần cái gì đệm chăn, nhưng Hạ Thiên vẫn là thích sử dụng đệm chăn. Sau đó hắn mở ra túi đựng đồ kia. Trong túi chữ vật đồ vật rất đơn giản, một thanh cực phẩm linh khí cấp bậc kiếm, một bản bí tịch cùng một bản hình pháp bách khoa toàn thư. Trừ mấy dạng này bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Hạ Thiên mở ra quyển bí tịch này. Lăng Vân kiếm quyết. Cấp 3 kiếm quyết. Nhìn thấy cấp 3 kiếm quyết mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn không nghĩ tới vừa tới Hồng Kiếm môn liền học được cấp 3 kiếm quyết, hắn lúc này vừa vặn có thể nhìn xem cấp 3 trở lên kiếm quyết cùng cấp 3 trở xuống công phu đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Kiếm quyết phía trước có giới thiệu. Lăng Vân kiếm quyết. Hồng Kiếm môn nhập môn kiếm quyết. Có nhất đến tam trọng ở giữa biến hóa, tứ trọng về sau kiếm quyết cần phải đi sơn môn hối đoái cần đẳng cấp của mình cùng linh thạch. Đẳng cấp chính là một kiếm đến chín kiếm ở giữa khác nhau. Muốn hối đoái tứ đến lục trọng kiếm quyết liền cần hai kiếm đệ tử cùng 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Hố cha a, Hạ Thiên nội tâm cảm khái vô hạn nói. Đông đông đông. Đúng lúc này, Hạ Thiên cửa bị người gõ. Hết chương 2350. Chương 2351 Hỏa Long Tiên Hình. Người đăng FTO. Hạ Thiên không có đi hỏi, mà là trực tiếp đẩy cửa phòng ra, hắn mắt thấu thị đã thấy người tới. Chính là ban ngày cùng hắn cùng đi hai người kia. Két két. Lúc này hai người đang đứng tại cửa ra vào. Huynh đệ, chúng ta tâm sự, một người trong đó mỉm cười. Vào đi, Hạ Thiên nói. Huynh đệ, ba người chúng ta là cùng đi, cũng tính được là huynh đệ, về sau lại tới đây khẳng định là muốn chiếu cố lẫn nhau, nếu không liền bị người khác khi dễ, người nói có đúng hay không? Trên mặt người kia chất đầy dáng tươi cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta tương hỗ giới thiệu một chút đi, ta liền nhị long nam tử kia nói. Ta gọi Lục Binh, một cái khác nam tử nói. Hạ Thiên đơn giản nói. Huynh đệ. Vậy chúng ta tam người sau này liền nhiều đi lại một chút, sau đó có chuyện gì ngươi liền chào hỏi, có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Tên là Nhị Long người kia nói. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn không phải một tính cách hướng nội người, chỉ bất quá hắn cảm thấy cái này gọi là Nhị Long người cười đặc biệt nhỉ, nụ cười của hắn bên trong phảng phất ẩn giấu đi rất nhiều bí mật đồng dạng. Đem hai người đưa tiến về sau, Hạ Thiên lần nữa trở về bắt đầu nghiên cứu Lăng Vân kiếm quyết. Hắn muốn tu luyện tâm Lăng Vân kiếm quyết, cái kia tối thiểu nhất cũng phải đem Lăng Vân kiếm quyết tu luyện tới đệ tam trọng, sau đó làm tới 1.000 khối trung phẩm linh thạch, đồng thời thu hoạch được hai kiếm đệ tử thân phận, đến bây giờ Hạ Thiên cũng không hiểu như thế nào tăng lên đẳng cấp của mình, bất quá hắn suy đoán rất nhanh mình liền có thể biết. Bởi vì đây cũng là thuộc về cơ bản nhất sự tình. Hiện tại hắn chủ yếu nhất sự tình, chính là trước học tập Lăng Vân kiếm quyết. Hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Vân kiếm quyết chỉ là một cái bình thường nhập môn kiếm quyết, nếu thật là như vậy Hồng Kiếm môn cũng sẽ không như vậy nổi danh, càng sẽ không trở thành cửu châu đệ nhất kiếm môn, mặc dù cấp 3 kiếm quyết đã rất chân quý, nhưng rất nhiều môn phái bên trong cấp 3 kiếm quyết khẳng định là phi thường nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán, cái này Lăng Vân kiếm quyết rất có thể là Hồng Kiếm môn chân chính kiếm quyết căn bản. Cái này kiếm quyết chỉ là dùng để đánh nền tảng. Xem ra nhất định phải nghiêm túc đối đãi a. Hạ Thiên trực tiếp mở ra Lăng Vân kiếm quyết, lúc này hai người khác đang tiến hành mật đàm, về phần bọn hắn đang nói cái gì vậy liền không ai biết, bất quá bọn hắn càng thêm quan hệ là hình pháp bách khoa toàn thư, bởi vì bọn hắn đều lo lắng cho mình không cẩn thận sẽ chạm đến cái kia điểm. Bất quá Hạ Thiên khác biệt, hắn hiểu được một điểm. Đó chính là mạnh được yếu thua. Quy củ là từ cường giả chế định, kẻ yếu tiến hành tuân thủ. Vì lẽ đó hắn chỉ cần tăng lên mình thực lực là đủ rồi, về phần hình pháp bách khoa toàn thư, hắn chỉ cần ngày mai đi xem bên trên một lần, tự nhiên là có thể nhớ kỹ, bởi vì hắn từng có mục không quên bản lĩnh. Bắt đầu tu luyện Lăng Vân kiếm quyết. Có thể nói là nước chảy thành sông. Người khác tu luyện đệ nhất trọng đồng dạng cần 3 đến 5 tháng, những thiên tài kia cần 1 tháng, mà kiếm ý cảm ngộ 90 trở lên thì cần 7 ngày đến 10 ngày. Có thể Hạ Thiên thế mà chỉ dùng 3 giờ. 3 giờ sau, hắn Lăng Vân kiếm quyết trực tiếp đột phá đến đệ nhất trọng cảnh giới. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn phát hiện tự mình tu luyện Lăng Vân kiếm quyết thời điểm của mình kiếm đạo lĩnh vực sẽ tự động phát huy tác dụng, nháy mắt trợ giúp hắn cảm ngộ Lăng Vân kiếm quyết bên trong kiếm ý, vì lẽ đó hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tu luyện thành Lăng Vân kiếm quyết đệ nhất trọng cảnh giới. Thật không nghĩ tới a, ta trước kia thế mà lãng phí cái này kiếm đạo lĩnh vực a. Hạ Thiên bắt đầu đi quan sát Lăng Vân kiếm quyết phía trên đồ giải, phân tích cùng phá giải. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch trung tam giới cùng hạ tam giới chênh lệch. Tinh xảo, tinh tế. Vì lẽ đó vô luận hạ tam giới những người kia tu luyện công pháp là có bao nhiêu nổi danh, chỉ cần bọn hắn cùng trung tam giới so sánh, vậy liền không còn sót lại cái gì. Hạ Thiên đem đồ giải cùng phân tích các loại truyền trở về cho mình phân thân, hy vọng bọn họ chiếu vào những này đồ giải nhanh chóng đem linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân tiên bộ phân giải ra ngoài. Tu luyện đến Lăng Vân kiếm quyết đệ nhất trọng về sau. Nơi này cũng liền có một cái kiếm chiêu. Lăng Vân phi kiếm. Kiếm chiêu này xem như đệ nhất trọng cảnh giới bên trong đại tuyệt chiêu. Một đêm này, Hạ Thiên một mực tại nghiên cứu bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn dậy thật sớm, ba người trực tiếp hướng hình pháp đường đi đến. Cửu môn cũng không tính bao lớn. Vì lẽ đó bọn hắn đi hơn 10 phút đã tìm được hình pháp đường vị trí. Tham kiến trưởng lão, hình pháp đường trưởng lão tới cũng phi thường sớm. Ừm, tiến đến ngồi xuống đi, hình pháp đường trưởng lão là hai kiếm trưởng lão. Ba người tiến vào nội đường ngồi xuống. Ta cũng sẽ không nói cho các ngươi biết mỗi một đầu đều là cái gì, kia là cần chính các ngươi đi xem, ta sẽ chỉ giới thiệu một chút chúng ta hình pháp đường hình phạt chủng loại. Hình pháp đường trưởng lão chậm rãi nói. Ba người đều nhẹ gật đầu. Đầu tiên, đơn giản nhất một điểm, hình phạt nhẹ nhất chính là quét dọn hồng kiếm môn, loại hình phạt này chỉ là cho phạm nhỏ nhất sai lầm những người kia. Tiếp theo là phía sau núi diện bích, các ngươi cũng không nên xem thường cái này diện bích, phía sau núi là phi thường kinh khủng địa phương, ở trong đó bích người đại bộ phận hoặc là chết rồi, hoặc là tự sát. Hình pháp đường trưởng lão mười phần tùy ý nói. Hút. Nghe được hình pháp đường trưởng lão lời nói, đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá các ngươi cũng không cần quá quan tâm, bởi vì tại chúng ta hồng kiếm môn rất nhiều chịu tội cũng có thể sử dụng linh thạch liền miễn đi, tỉ như yêu cầu ngươi quét dọn sơn môn, vậy ngươi liền có thể dựa theo chỗ phạm tội lớn nhỏ tiến hành giao nạp trung phẩm linh thạch liền tốt, nếu như là phía sau núi diện bích, vậy liền cần giao nạp rất nhiều linh thạch. Hình pháp đường trưởng lão nói. Đám người nhẹ gật đầu. Có tiền đi khắp thiên hạ câu nói này tại Hồng Kiếm Môn cũng áp dụng. Kỳ thật cái chủ ý này rất không tệ, dù sao ai linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, vì lẽ đó cái này có thể tránh để những người kia đi nổi giận sai lầm. Hạ Thiên nhìn một chút mình trống không túi, hắn chỉ có thể yên lặng khuyên bảo mình nhất định phải cẩn thận. Hắn nhưng không có nhiều như vậy linh thạch đi bồi thường đối phương. Mặc dù chấp pháp đường trưởng lão cũng không có nói rõ, nhưng hiển nhiên số lượng tuyệt đối sẽ không quá thấp. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, đó chính là khổng lồ số lượng. Xem ra ta đến nghĩ biện pháp lời ít tiền, Hạ Thiên âm thầm thề. Chúng ta Hồng Kiếm Môn hết thảy có 99 đầu hình phạt, trong đó đại bộ phận đều là đơn giản xử phạt, liền xem như diện bích cũng không thể nói là nghiêm trọng nhất xử phạt. Các ngươi hôm qua hẳn là đều nhìn hình pháp bách khoa toàn thư, như vậy các ngươi hẳn phải biết nghiêm trọng nhất xử phạt đều là cái gì đi, hình phạt trưởng lão nói. Biết, là Hỏa Long Tiên Hình Nhị Long vội vàng nói. Hình phạt trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu. Không sai, chính là lồng sưởi roi hình, loại hình phạt này là dùng tới đối phó những cái kia khi sư diệt tổ, phản bội sơn môn các loại nghiêm trọng nhất hình phạt, hình phạt trưởng lão biểu lộ nghiêm túc nói. Trưởng lão, Hỏa Long Tiên Hình đến tột cùng là cái gì? A Nhị Long không hiểu hỏi. Hết chương 2351. Chương 2352 truyền công trưởng lão. Người đang ép tuy ô. Hỏa Long Tiên Hình hình phạt trưởng lão trên mặt lộ ra thần diệt dáng tươi cười, các ngươi đời này cũng không tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Trưởng lão đại nhân, đến tột cùng là cái gì? A Nhị Long bọn hắn càng thêm tò mò. Loại này hình cụ chúng ta cái này không có, Hỏa Long Tiên trên có 999 cây nhỏ cốt thứ, phàm là bị Hỏa Long Tiên đánh trúng, liền xem như 6 đỉnh cao thủ cũng phải nháy mắt ra chóc thịt bong, sau đó cốt thứ liền sẽ đâm vào xương cốt bên trên, kẻ hành hình chỉ cần kéo động một cái Hỏa Long Tiên, như vậy bị đánh cho người liền có thể nghe được mình xương cốt bị đâm thanh âm, mà huyết nhục của hắn liền sẽ bị mang xuống đến một mảng lớn, ta đã từng thấy tận mắt một cái 6 đỉnh ngũ giai cao thủ bị quất 10 roi sau tươi sống đau chết. Loại thống khổ này cũng không phải cái gì người đều có thể chịu được. Hình phạt trưởng lão sau khi nói đến đây phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Trưởng lão đại nhân, uy lực lớn như vậy Hỏa Long Tiên chẳng phải là sẽ đem trên thân người thì tất cả đều rút không? Nhị Long không hiểu hỏi. Không có tận mắt thấy, hắn vẫn là không có quá sâu trải nghiệm, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút không hợp lý a. Nếu như Hỏa Long Tiên uy lực thật giống hình pháp trưởng lão nói lớn như vậy, như vậy được hình thân thể người chẳng phải là tất cả đều sẽ bị rút không có. Các ngươi nghĩ sai, hình phạt trưởng lão nói. Ồ, mấy người tất cả đều nhìn về phía hình phạt trưởng lão. Mười roi là quất vào cùng một nơi, hình phạt trưởng lão lạnh lùng nói. Nghe được hình phạt trưởng lão, đám người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn cũng không có thấy tận mắt Hỏa Long Tiên Hình, nhưng là bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến loại kia chuyện kinh khủng. Tốt, hôm nay các người ngay ở chỗ này ôn tập hình pháp đi, sáng sớm ngày mai các người đi đại viện là được rồi, cửu môn hết thảy có 10 vị truyền công trưởng lão, đến lúc đó có thể bái tại ai môn hạ, vậy phải xem chính các người tạo hóa. Hình phạt trưởng lão cũng không có nói thêm cái gì, mà là trực tiếp quay người rời đi. Truyền công trưởng lão, cũng chính là bọn hắn về sau sư phụ. 10 vị sư phụ tuyển chọn 3 người bọn hắn, ai coi trọng ai liền chọn lấy, nghe quả thật không tệ. Nhưng trên thực tế, cái này nhưng cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì 10 vị truyền công trưởng lão thực lực là khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn dạy thụ đồ vật cũng là khác biệt. Ba người ngồi ở chỗ này nhìn lại, nửa ngày sau, Hạ Thiên trực tiếp quay người rời đi. Hai người khác lại một mực ngồi ở chỗ đó không hề rời đi. Hừ, người này quá không có lễ phép, đi cũng không lên tiếng chào hỏi. Nhị Long bất mãn hết sức nói. Hiện tại đi sớm như vậy, khẳng định sẽ bị hình phạt trưởng lão biết đến, hình phạt trưởng lão nhìn hắn không chăm chú, về sau khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Binh khinh thường nói. Được rồi, đừng giống như hắn, dù sao hắn sớm tối đều là chết. Nhị Long phủi một chút đã biến mất Hạ Thiên. Đúng đấy, đắc tội 8 môn trưởng lão, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt, được rồi, không quản hắn, hai người chúng ta vẫn là nghĩ một chút biện pháp ngày mai bái cái tốt sư phụ đi, nếu như không thể bái đến tốt sư phụ. Vậy liền giúp 8 môn trưởng lão kia diệt trừ hắn, đến lúc đó 8 môn trưởng lão khẳng định sẽ đem hai người chúng ta điều đến 8 môn đi, đến lúc đó chúng ta liền thoát ly cái này nghèo cửu môn. Lục Binh thấp giọng. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sau khi trở về, tiếp tục nghiên cứu Lăng Vân kiếm quyết bên trong kiếm chiêu kia. Lăng Vân phi kiếm. Một chiêu này uy lực cũng không nhỏ, nhưng cũng không thể nói là biến thái tồn tại. Ở trong mắt Hạ Thiên, vô luận là cái gì kiếm chiêu, đều muốn nhìn là ai đến dùng, nếu như ngươi là một cái phế vật, như vậy dù là cho ngươi vô địch thiên hạ kiếm chiêu ngươi cũng giống vậy sẽ chết, nhưng nếu như ngươi là một cái siêu cấp thiên tài, như vậy cho dù là ngươi học được chỉ là cơ bản nhất kiếm pháp, ngươi cũng có thể đánh bại cường đại đối thủ. Đây chính là cái gọi là thiên phú. Hô! Hạ Thiên minh bạch, mình muốn tăng thực lực lên, như vậy xác thực cần một cái dẫn đạo người. Mặc dù Doãn Nhiếp là sư phó của hắn, nhưng Doãn Nhiếp cũng không có dạy qua hắn cái gì. Hắn còn chờ mong mình một ngày kia có thể đem linh tê nhất chỉ cùng Mạn Vân Tiên Bộ chân chính uy lực phát huy ra đâu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên ba người bọn hắn đi đại viện. Nơi này đệ tử liền có thêm rất nhiều, tất cả đệ tử đều ở nơi đó tiến hành tu luyện, bọn hắn tu luyện hết sức chăm chú. Lúc này 10 vị trưởng lão ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Nhìn thấy cái này 10 vị trưởng lão thời điểm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch hình phạt trưởng lão lời nói bên trong chân chính ý tứ. 10 vị trưởng lão chênh lệch đẳng cấp rất lớn. Cầm đầu trưởng lão kia là 9 kiếm trưởng lão, cái này tại Hồng Kiếm Môn đã là thuộc về tối cao cấp bậc trưởng lão, mà kém nhất thì là một kiếm trưởng lão, hắn cũng là Hồng Kiếm Môn đẳng cấp thấp nhất trưởng lão, về phần hắn vì sao lại trở thành truyền công trưởng lão, vậy liền không ai biết. Hoan nghênh ba người các ngươi gia nhập Cửu Môn 9 kiếm trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm. Tham kiến trưởng lão, ba người đối 10 người có chút cúi đầu, đại biểu tôn kính ý. Tin tưởng các ngươi tại gia nhập Cửu Môn trước đó khẳng định đã nghe nói qua không ít liên quan tới Cửu Môn sự tình, cái gì hạng chót, rác rưởi a, thậm chí có người nói là nghèo Cửu Môn. 9 kiếm trưởng lão giọng nói bình thản, cũng không có bất kỳ gợn sóng. Đệ tử không dám, ba người vội vàng nói. Bọn hắn coi là 9 kiếm trưởng lão là muốn vì Cửu Môn giải thích cái gì. Không, ta muốn nói cho các ngươi là, đây đều là sự thật, bên ngoài truyền một chút cũng không có sai. 9 kiếm trưởng lão nói thẳng. Hắn không hề có chút che giấu nào, càng không có cố ý đi giải thích cái gì, mà là trực tiếp thừa nhận. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi là, các ngươi tu luyện kiến thức cơ bản cùng cái khác mấy môn là giống nhau, vì lẽ đó các ngươi tại tu luyện trên đường cũng sẽ không so với bọn hắn kém bao nhiêu, về phần chênh lệch, vậy liền cần các ngươi đi cố gắng. 9 kiếm trưởng lão đây là cho đám người một viên thuốc an thần, hắn mặc dù thừa nhận Cửu Môn xác thực không bằng cái khác mấy môn. Nhưng tương tự, hắn cũng nói cho mọi người, Cửu Môn công pháp tu luyện cũng không so cái khác mấy môn chênh lệch, đều là giống nhau, về phần về sau có thể có cái gì thành tựu, vậy phải xem cố gắng của mình. Ta hy vọng các ngươi về sau thật tốt cố gắng, đem Cửu Môn phát dương quang đại. 9 kiếm trưởng lão nhìn về phía ba người nói. Vâng, ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, như vậy tiếp xuống liền muốn tiến hành phân tổ, một hồi khảo hạch rất đơn giản. Chờ các ngươi khảo hạch kết thúc về sau, liền sẽ có trưởng lão chọn lựa các ngươi, nếu có đồng thời mấy cái trưởng lão coi trọng ngươi nhóm, như vậy các ngươi liền có thể lựa chọn một cái mình thích trưởng lão. Đương nhiên, 8-90, ba vị trưởng lão nơi đó hiện tại thiếu người, các ngươi nếu như hướng đi có thể tại khảo hạch kết thúc sau trực tiếp lựa chọn bọn hắn, không cần thu hoạch được đồng ý của bọn hắn. 9 kiếm trưởng lão chậm rãi nói. Vâng. Vậy thì tốt. Hiện tại ta tuyên bố, khảo hạch bắt đầu. 9 kiếm trưởng lão trực tiếp lấy ra 3 thanh kiếm gỗ, đồng thời ném cho Hạ Thiên ba người bọn hắn, ba người các ngươi, tại chỗ đâm ra một vạn kiếm. Hết chương 2352. Chương 2353 quá đơn giản. Người đang ép tuy ô. Đâm ra một vạn kiếm, ba người đều ngây ngẩn cả người. Tự liền Hạ Thiên cũng không hiểu đối phương đây là ý gì. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng vẫn là cái gì kiếm ý loại hình khảo thí đâu, kết quả hiện tại xem xét, lại là để bọn hắn tại nguyên chỗ đâm ra một vạn kiếm, thế này thì quá mức rồi. Đây là cái gì thi pháp? Nếu như là muốn thi bắp thịt cũng không nên dùng kiếm gỗ a. Một vạn kiếm. Cái này nhất định là cái gì so đấu độ chính xác khảo hạch, ta nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Nhị Long thầm nghĩ trong lòng, hắn hiểu được lần khảo hạch này nhất định là phi thường mấu chốt sự tình. Mặc dù hắn tạm thời còn không có nghĩ đến thi đến cùng là cái gì, nhưng là hắn cho là mình chỉ cần thể hiện ra mình đối kiếm ý cảm ngộ, vậy liền khẳng định sẽ bị trước mấy đại trưởng lão chọn chúng. Nếu như bị 9 kiếm trưởng lão chọn chúng, như vậy liền lên như diều gặp gió. Vừa rồi ba người bọn họ ánh mắt đều xem ở trước mặt trên một tấm bia đá, tảng đá toàn thân là thủy tinh đồng dạng óng ánh sáng long lanh, cái kia trên tấm bia đá ghi lại là Cửu Môn tất cả mọi người. Kiểu chữ là màu đen, vì lẽ đó bọn hắn có thể thấy phi thường rõ ràng. Đại trưởng lão, cũng chính là 9 kiếm trưởng lão. Môn hạ của hắn có 3 vị đệ tử, mặc dù 3 vị này đệ tử chỉ là 3 cái danh tự mà thôi. Nhưng là mấy người tất cả đều đoán được. 3 người này hẳn là trong truyền thuyết Cửu Môn Tam Kiệt. Danh xưng là chống đỡ lấy toàn bộ Cửu Môn nhân vật. 3 người bọn hắn thanh danh không đơn thuần là tại Hồng Kiếm Môn nổi danh. Tự liền tại Hồng Kiếm Môn bên ngoài, ba người bọn hắn cũng là phi thường nổi danh, Cửu Môn thanh danh kém cỏi nhất, nhưng bọn hắn ba cái thanh danh lại là tương đối tốt nhất, bởi vì bọn hắn ba cái cũng không có bỏ qua Cửu Môn, cho dù là bị người khác mời chào, bọn hắn cũng chưa từng đi qua. Nhị trưởng lão là 8 kiếm trưởng lão, thực lực cũng là vô cùng cường hãn. Dưới tay của hắn hết thảy có 10 tên đệ tử, 10 người này thực lực cũng tuyệt đối thấp không được. Tam trưởng lão là Thất kiếm trưởng lão. Dưới tay có 20 tên đệ tử. Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, thất trưởng lão tất cả đều là sáu kiếm trưởng lão. Bọn hắn mấy môn đệ tử cũng tương đối bình quân, đều là 30 người, không nhiều cũng không ít. Bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão đều là năm kiếm trưởng lão, lòng bàn tay của bọn họ xuống chỉ có 5 người cùng 4 người. Nhìn qua phi thường đáng thương. Nhưng cái này cũng không hề là đáng thương nhất vẫn là thập trưởng lão dưới tay không có bất kỳ ai, bởi vì hắn là một kiếm trưởng lão, đẳng cấp thấp nhất trưởng lão. Ai bái sư không hy vọng tìm một cái lợi hại một điểm sư phụ. Bát trưởng lão, cửu trưởng lão đều là năm kiếm trưởng lão, đến thập trưởng lão nơi này liền biến thành một kiếm trưởng lão. Cái này có thể nói là thật rất kém cỏi. Nhị Long cùng Lục Binh hai người đều cho rằng cái này trưởng lão khẳng định là nhờ quan hệ mới lên làm truyền công trưởng lão vị trí này, vì lẽ đó bọn hắn cũng đối thập trưởng lão là chẳng thèm ngó tới, lúc này hai người bọn họ mục tiêu đều là một trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, liền xem như lại chênh lệch, cũng phải đụng phải tứ trưởng lão bọn hắn mấy cái này sáu kiếm trưởng lão. Hai người bọn họ rất ra sức biểu hiện. Lại nhìn Hạ Thiên, hắn giống như là ở nơi đó ứng phó chuyện đồng dạng, tùy tiện hướng ra gai. Nhị Long cùng Lục Binh Dư Quang đều thấy được Hạ Thiên biểu hiện, hai người nội tâm tất cả đều tại khinh bỉ Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là không ứng cử viên cái chủng loại kia. Bạch bạch. Nhị Long kiếm đâm rất ổn, mỗi một kiếm đâm ra phương thức cùng góc độ đều là cùng trước đó giống nhau như đúc, hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện kiếm, loại này thứ kiếm phương thức là chuyện thường ngày, chỉ bất quá hắn không có một lần nơi đây qua một vạn kiếm, bất quá hắn cho rằng đây đối với mình là không có cái gì khó khăn. Mình trước kia đâm ra qua 1000 kiếm, mà lại là dùng nặng 3-40 cân kiếm đâm. Mà kiếm gỗ ngay cả 3 cân cũng chưa tới, cho nên đối với hắn đến nói không có bất kỳ độ khó. Lục Binh cũng là ở nơi đó ra sức gai lấy kiếm. Hắn cùng Nhị Long đồng dạng, đều cho rằng lần này khẳng định thi chính là độ chính xác cùng sức chịu đựng. Vì lẽ đó hắn cũng là thận trọng ở nơi đó thứ kiếm. Hạ Thiên có thể lười đi thứ kiếm. Bởi vì hắn đã có trong suy nghĩ nhân tuyển, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi để cái khác mấy vị trưởng lão tuyển hắn, hắn chỉ cần một hồi chờ đợi mấy vị trưởng lão tuyên bố kết quả là được rồi. Mà lại Hạ Thiên biết, lần này kiếm gỗ khảo hạch tuyệt đối không phải sức chịu đựng cùng độ chính xác, bởi vì loại vật này đều là trò trẻ con, liền xem như thi cũng cần dùng trọng kiếm đến thi, mà không phải kiếm gỗ, vì lẽ đó hai người kia kết quả cho điểm khẳng định cũng sẽ không quá cao. Quả nhiên. 10 phút sau, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tất cả đều là thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên ba người bọn hắn đã xác định không tuyển chọn. Nhị Long vẫn là vô cùng ra sức ở nơi đó thứ kiếm. Nhưng là Lục Binh hiển nhiên là phát hiện ba vị trưởng lão mặt bên trên vẻ thất vọng, sau đó hắn nhanh chóng tự hỏi căn cứ ba vị trưởng lão biểu lộ đến xem, hiển nhiên hai chúng ta hiện tại cách làm đều không đúng, như vậy khảo hạch đến tột cùng là cái gì đây? Hắn dư quang hướng mấy vị trưởng lão khác con mắt nhìn lại. Là thân kiếm Lục Binh đột nhiên phát hiện, mấy vị kia trưởng lão ánh mắt đều đang nhìn thân kiếm của mình, thế là hắn cải biến chiến lược, hắn bắt đầu sử dụng kiếm gỗ đi đập không khí. Kiếm gỗ đập không khí, đây chính là muốn so kiếm sắt càng thêm khó khăn. Lục Binh thử 3 lần, cuối cùng thành công. Lục Binh thành công về sau, tứ trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu. Nhị Long nhìn thấy Lục Binh biểu hiện về sau cũng đột nhiên hiểu được, thế là hắn cũng bắt đầu đi đập không khí, thế nhưng là đập 3 lần còn không có thành công, lúc này tứ trưởng lão cũng lắc đầu, sau đó hắn đi đập lần thứ 4, vẫn không có thành công, ngũ trưởng lão cũng lắc đầu, sau đó hắn đi đập lần thứ 5 vẫn là không có thành công, lục trưởng lão cũng lắc đầu. Lúc này Nhị Long nội tâm vô cùng sốt ruột. Hắn hiểu được, cái nào trưởng lão lắc đầu. Vậy liền chứng minh cái nào trưởng lão chắc chắn sẽ không tuyển hắn, lúc này ngay cả lục trưởng lão đều từ bỏ hắn, như vậy hắn cơ hội cuối cùng chính là thất trưởng lão, nếu như hắn sau cùng lần này cũng thất bại, như vậy hắn tự liền tiến vào thất trưởng lão nơi đó cơ hội cũng không có. Hô! Cho ta thành công đi Nhị Long hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp đập vào không khí phía trên. Thành công! Hắn cuối cùng thành công, sau khi thành công, trên mặt của hắn xuất hiện không che giấu được vui sướng. Hắn hiểu được, mình lần này có thể gia nhập thất trưởng lão dưới trướng. Nhìn xem Lục Binh dáng vẻ đắc ý, hắn có chút ghen ghét, hắn vốn cho là thiên phú của mình khẳng định sẽ so Lục Binh cao, nhưng là bây giờ Lục Binh thế mà đạt được tứ trưởng lão tán thành, mặc dù 5-6-7 trưởng lão cũng sẽ đối với hắn ném ra ngoài cành ô liu, nhưng là đồ đần tại lại tứ trưởng lão tình huống dưới mới có thể đi chọn 5, 6, 7. Khụ khụ khụ, đều dừng lại đi. Chín kiếm trưởng lão nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, kỳ thật lần này khảo hạch chính là đập không khí, nếu như các ngươi đi lên một phút bên trong có thể cảm ngộ đồng thời thành công, như vậy ta liền sẽ lựa chọn các ngươi, nếu như 5 phút, như vậy chính là nhị trưởng lão, 10 phút lời nói, đó chính là tam trưởng lão, vượt qua 10 phút về sau, chính là muốn nhìn các ngươi mấy lần có thể thành công, mà nếu như cuối cùng ngay cả nghĩ đến đập không khí đều không nghĩ tới người, chúng ta cũng sẽ nhắc nhở hắn. Chín kiếm trưởng lão sau khi nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có thể thử một lần. Ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Không sai, chín kiếm trưởng lão nói. Loại này trẻ con chơi nhà tròi đồ vật cũng phải thử sao? Hết chương 2353. Chương 2354 tám môn trưởng lão trả thù. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, tất cả mọi người lông mày đều là nhíu một cái. Cuồng vọng. Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Hắn lại còn nói đây là trò trẻ con sự tình. Hừ, mặc dù chúng ta là cùng đi, nhưng lời này của ngươi ta liền không đồng ý. Cái gì gọi là trò trẻ con đồ vật, ta thử 3 lần mới thành công. Nếu như ngươi tuyệt đối, ngươi nếu có thể, như vậy ngươi đến, đừng không có bản sự ngay tại cái kia thổi. Lục Binh đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có nghi trượt, đều là người mới, vì lẽ đó hắn cũng không có nói chuyện quyền lợi. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn lập tức liền muốn trở thành tứ trưởng lão đệ tử. Vì lẽ đó sống lưng của hắn cũng liền cứng rắn. Đúng đấy, người ý tứ chẳng phải là chúng ta Hồng Kiếm môn chính là chơi nhà tròi, các trưởng lão quyết định chính là chơi nhà tròi, Hạ Thiên, người đây chính là đại bất kính. Nhị Long cũng là nói thẳng. Hắn đây là muốn tại trước mặt trưởng lão biểu hiện một chút, hắn cho là mình kiểu nói này, chính là thay các trưởng lão nói chuyện. Bởi vì hắn là đứng tại trưởng lão góc độ bên trên lại nói câu nói này, mà lại hắn nói như vậy còn có một tia cáo mượn oai hùng tư thế, nếu như Hạ Thiên dám phản bác hắn, vậy liền đại biểu Hạ Thiên đối trưởng lão không tôn kính. Hạ Thiên mỉm cười, không nói gì. Một số thời khắc, có một số việc, không cần nói thêm cái gì. Ngươi không phải mới vừa nói rất lợi hại phải không, làm sao hiện tại không dám? Lục Binh khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ. Lời nói mới rồi khẳng định là đang khoác lác, dù sao ngay cả hắn loại thiên phú này người cũng là thí nghiệm 3 lần mới thành công, hắn đối với mình thiên phú thế nhưng là phi thường tự tin. Đặc biệt là vào lúc này, lòng tự tin của hắn hoàn toàn là bạo dạp. Cái này còn phải nói sao, hắn khẳng định là không dám, vừa rồi chỉ là tại chém gió mà thôi. Nhị Long cùng Lục Binh hai người kẻ sướng người họa, nói phi thường có quy luật. Hai người bọn họ đều là ở đây chào phúng Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là tay phải hất lên. Phốc phốc. Lục Binh cùng Nhị Long trên mặt xuất hiện hai đạo vết thương rất nhỏ, nhưng đúng là vết thương. Xoạt. 10 đại trưởng lão trước mắt đều là sáng lên. Một lần thành công, mà lại thế mà trực tiếp đánh ra hai đạo, chủ yếu nhất là uy lực so Lục Binh cùng Nhị Long lớn gấp 10. Thiên tài. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài a. Nhị Long cùng Lục Binh hai người cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vừa rồi hai người bọn họ còn tại nói Hạ Thiên khẳng định làm không được, kết quả hiện tại liền bị Hạ Thiên gắng gượng đánh mặt. Hạ Thiên chẳng những làm được, mà lại làm so với bọn hắn hai cái không biết xuất sắc gấp bao nhiêu lần. Ta muốn, tiểu tử này ta muốn, tam trưởng lão vội vàng hô. Ngươi muốn cái gì muốn, ta muốn. Đệ tử của ta ít, ta sẽ cho ngươi một đối một chuyên môn phụ đạo. Nhị trưởng lão hô. Hai người các ngươi tranh cái gì tranh, giống kiểu gì? Đại trưởng lão bất mãn nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu tử, dưới tay ta có cửu môn tam kiệt, nếu như ngươi đã đến, như vậy sau này sẽ là tứ kiệt, thế nào? Lúc này Nhị Long cùng Lục Binh đã hoàn toàn bị tất cả mọi người cho không để ý đến, vừa rồi Lục Binh còn cho là mình biểu hiện đã rất khá. Nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được cái gì gọi là đãi ngộ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tự mình phong thưởng. Đãi ngộ như vậy còn có ai? Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ có một ngày như vậy. Lúc này trong lòng của hai người đều là phát lạnh. Hai người bọn họ sợ nhất chính là Hạ Thiên lựa chọn đại trưởng lão về sau trả thù hai người bọn họ. Phải biết trở thành đại trưởng lão đệ tử, như vậy thực lực khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. mà lại hắn cùng Cửu Môn Tam Kiệt là sư huynh đệ, ba người này thế nhưng là núi dựa lớn a. Hạ Thiên về sau muốn trả thù chuyện ngày hôm nay quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật bọn hắn quả thực chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hạ Thiên căn bản liền không có đem sự tình vừa rồi coi thành chuyện gì to tát. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói Hạ Thiên lớn bao nhiêu độ lượng. Mà là bởi vì Hạ Thiên căn bản là không có đem hai người bọn họ để vào mắt. Lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên khẳng định chọn đại trưởng lão, nhưng vẫn là có chút chờ mong, đặc biệt là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, bọn hắn đều là phi thường chờ mong Hạ Thiên tuyển mình, bình thường đều là bọn hắn lựa chọn người khác, nhưng là bây giờ phong thủy luân chuyển, đến phiên bọn hắn bị thí sinh. Tám môn bên trong, trưởng lão, mới đến đám người kia đều đã sắp xếp xong xuôi. Một tên tám môn đệ tử nói. Không sai, lần này mới tới người đều không tệ. Tám môn dẫn đội trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, lần này có thể nói hắn là thắng lợi trở về, chẳng những cùng mặt trên giao liễu xoa, hơn nữa còn đạt được đầy đủ chỗ tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn bị một tên tiểu tử cho giễu cợt, đây đối với hắn đến nói thế nhưng là đại sự a. Nguyên bản thuận điểm thuận dòng. Kết quả mỹ hảo tâm tình đều bị một tên tiểu tử thúi cho quấy dày. Trưởng lão, ngài có vẻ như có chuyện gì không vui a? Là chuyện gì, nói ra nghe một chút, có lẽ đệ tử có thể giúp ngài bài ưu giải nạn đâu, tên kia tám môn đệ tử nói. Ai không nói cũng được, ta cái này mặt mò a. Tám môn dẫn đội trưởng lão lắc đầu. Xem ra là có người gây ngài không cao hứng, trưởng lão, ngài thế nhưng là đã giúp ta rất nhiều đại ân, nếu như ngài không nói cho ta hắn là ai, vậy ngài chính là xem thường ta, hoặc là không tin ta. Cái kia tám tên đệ tử nói thẳng. Đinh Lợi, ngươi cũng dạng này, ta nói, ngươi vì ta làm việc đã nhiều năm như vậy, ta làm sao có thể không tin ngươi đây, chỉ là thân phận của ngươi bây giờ khác biệt, đường đường năm kiếm cao thủ, nếu như đi đối phó một cái mới nhập môn tiểu tử, vậy quá điệu giới, truyền ra cũng không dễ nghe a. Tám môn dẫn đội trưởng lão nói. Trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi, thủ hạ ta nghe lời tiểu huynh đệ nhóm cũng không ít, ta sẽ an bài bọn hắn đi qua, ngài chỉ cần nói cho ta hắn là ai là được rồi. Đinh Lợi mười phần tự tin nói, hắn nhưng là năm kiếm cao thủ, tại toàn bộ Hồng Kiếm môn đều coi là cao giai tồn tại. Đối phó một cái mới nhập môn tiểu tử thúi đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Vậy được rồi, hắn gọi Hạ Thiên, là Cửu môn mới nhập môn con em. Tám môn dẫn đội trưởng lão nói. Tốt, trưởng lão, ngài cứ yên tâm giao cho ta đi, ta cam đoan kết quả ngài nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Đinh Lợi mỉm cười. Những năm này hắn cũng không có ít dùng tám môn dẫn đội trưởng lão, mà lại hắn về sau còn hữu dụng đến lấy tám môn dẫn đội trưởng lão địa phương, chuyện lần này phi thường nhẹ nhõm là có thể giải quyết, chỉ bất quá tám môn dẫn đội trưởng lão không tiện xuất thủ. Đơn giản như vậy ân tình, hắn làm sao có thể không thuận tay đem ra đâu. Tám môn dẫn đội trưởng lão nhìn xem Đinh Lợi bóng lưng hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này Cửu môn bên trong, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, có chờ mong. Có ghen ghét, mong đợi là mấy đại trưởng lão, ghen ghét chính là Lục Binh cùng Nhị Long. Lựa chọn của ta là... Hết chương 2354. Chương 2355 ta là tuyệt thế thiên tài. Người đang ép tuy ô. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trên mặt thì là tràn đầy chờ mong. Ta lựa chọn là thập trưởng lão. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía thập trưởng lão. Làm bọn hắn nghe được thập trưởng lão thời điểm, mấy cái kia trưởng lão tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tương phản, Nhị Long cùng Lục Binh trong lòng hai người thì là trong bụng nở hoa. Bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hạ Thiên muốn lựa chọn đại trưởng lão đâu, như vậy bọn hắn về sau liền không có ngày tốt lành, thậm chí về sau còn muốn đi theo Hạ Thiên phía sau cái mông kiếm cơm ăn, nhưng là hiện tại tốt. Hiện tại Hạ Thiên thế mà lựa chọn thập trưởng lão, cái này khiến hai người bọn họ quả thực chính là hưng phấn muốn chết. Lục Binh lúc này cảm giác mình lập tức theo địa ngục thăng lên đến thiên đường. Ha ha ha ha, hắn thậm chí trực tiếp bật cười, bất quá hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng, cái khác mấy đại trưởng lão trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Nhị Long mặc dù muốn cười, nhưng vẫn là đình chỉ. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường triệt để đọng lại. Bởi vì Hạ Thiên lựa chọn là thập trưởng lão, phải biết, thập trưởng lão chỉ là một cái một kiếm trưởng lão mà thôi. hắn thế mà từ bỏ 9 kiếm trưởng lão mà lựa chọn một kiếm trưởng lão, cái này tại người khác xem ra, chính là đầu óc tú đậu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người tuyển ta thập trưởng lão khẽ ngẩng đầu. Sư phụ, xin nhận đệ tử cúi đầu. Hạ Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất, đi lễ bái sư. Một khi đi lễ bái sư vậy liền không thể sửa đổi, trừ phi là đổi môn. Giờ khắc này, Lục Binh cùng Nhị Long mới xem như chân chính thở dài một hơi, vừa rồi hai người bọn họ còn không dám quá làm càn, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại Hạ Thiên đã lựa chọn xong sư phụ, như vậy hắn lại không thể sửa đổi. Tiểu tử, đầu ngươi khẳng định là nước vào đi, thế mà tuyển một cái một kiếm trưởng lão. Lục Binh một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Đúng đấy, ta đoán chừng ngươi cũng liền tài nghệ này. Nhị Long khinh bỉ nói. Lúc này hai người tất cả đều là phi thường khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ Hạ Thiên lựa chọn một cái kém nhất sư phụ. Tốt, cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đồ đệ. Thập trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cái khác mấy cái trưởng lão nói ra hiện tại ta có đồ đệ. Các ngươi về sau cũng không cần cả ngày thúc ta, phiền đều phiền chết. Thập trưởng lão giọng nói chuyện một chút cũng không có tôn kính ý tứ, càng giống là tại phàn nàn thuộc hạ đồng dạng. Bình thường đến nói, hắn một cái một kiếm trưởng lão thấy 9 kiếm trưởng lão, cái kia nhất định phải là một mực cung kính mới đúng, thế nhưng là thập trưởng lão thế mà đối đại trưởng lão bọn hắn như thế khẩu khí. Lục Binh cùng Nhị Long đều là sững sờ. Đúng lúc này, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái khác 9 tên trưởng lão đồng thời chắp tay vâng, sư thúc. Soạt. Lục Binh cùng Nhị Long hai người tất cả đều há to miệng. Sư thúc. 9 kiếm dài lão bọn hắn thế mà xưng hô cái này một kiếm trưởng lão là sư thúc, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, trong truyền thuyết những này cường đại trưởng lão đều là hồng kiếm môn môn chủ đệ tử, nói cách khác trước mặt cái này một kiếm trưởng lão lại là môn chủ sư đệ, đây cũng quá kinh khủng đi, nguyên bản bọn hắn đã cho rằng Hạ Thiên lần này xong. Lựa chọn một cái kém nhất trưởng lão. Thế nhưng là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên lựa chọn trưởng lão lại là 9 kiếm trưởng lão sư thúc, trưởng môn sư đệ. Tốt, ngươi theo ta đi. Thập trưởng lão nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, khi hắn sau khi đi mấy bước trực tiếp quay đầu hai gia hỏa này ta không thích, ta về sau đều không muốn nhìn thấy hai người bọn họ. Thập trưởng lão nói xong câu đó trực tiếp rời đi, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo. Hai người tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất. Cung tiến sư thúc mấy vị trưởng lão khác nói thẳng. Thẳng đến thập trưởng lão cùng Hạ Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, đại trưởng lão ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người các ngươi, giao ra hồng kiếm môn đồ vật, sau đó lập tức xuống núi, không cần lưu lại, cho các ngươi nửa ngày thời gian, nửa ngày sau nếu như các ngươi còn tại trên núi, như vậy liền lấy xâm lấn tội xử trí hai người các ngươi. Nghe xong đại trưởng lão, hai người bọn họ tất cả đều choáng váng. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Vừa rồi hai người bọn họ còn tại thiên đường phía trên, lúc này hai người bọn họ liền đã rơi xuống tại trong địa ngục. Thập trưởng lão một câu, hai người bọn họ tất cả vất vả liền tất cả đều uổng phí, mà lại căn bản cũng không có nói rõ lý lẽ địa phương đi, càng không có lý do gì, nếu như hai người bọn họ nhất định phải một cái lý do, như vậy chính là thập trưởng lão không thích hai người bọn họ. Hạ Thiên đi theo thập trưởng lão hướng về phía trước đi đến, nơi này đã ra khỏi cửu môn sân nhỏ. Ta ở tại bên cạnh ngọn núi này bên trong, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu hành, không cần đi bên trên giảng bài. Thập trưởng lão nói thẳng. Bên trên giảng bài chính là đi cùng mọi người cùng nhau luyện kiếm, nói trắng ra là chính là cưỡng chế yêu cầu, để bọn hắn không cần thư giãn, nếu như ai thư giãn, bên trên giảng bài thời điểm tự nhiên là có thể nhìn ra được. Vâng. Sư phụ Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngươi vì sao lại tuyển ta thập trưởng lão ngồi ở một cái trên bệ đá? Bởi vì ngài đứng ở nơi đó chính là một thanh kiếm, loại cảm giác này ta hết sức quen thuộc, vì lẽ đó ta muốn học kiếm biện pháp tốt nhất chính là tìm ngài. Hạ Thiên cung kính nói, trước kia hắn cái gì cũng không biết thời điểm liền theo Doãn Nhiếp trên thân cảm nhận được qua loại cảm giác này, lúc này hắn đã là hạ tam giới đệ nhất cường giả. Liền xem như Doãn Nhiếp đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Có thể hắn còn có thể theo thập trưởng lão trên thân cảm nhận được cường đại như vậy kiếm ý. Bởi vậy có thể thấy được thập trưởng lão tuyệt đối là một tên cao thủ sử dụng kiếm. Không sai, đúng, kiếm ý cảm ngộ thời điểm, Ngươi là bao nhiêu thập trưởng lão? Mười phần tùy ý hỏi, hắn trực tiếp cầm lên một ly trà, nhẹ nhàng uống lên. 999, Hạ Thiên nói. Phốc. Thập trưởng lão trong miệng nước trà trực tiếp phun tới bao nhiêu? 999, Hạ Thiên nói. Đây là kiếm ý thạch, ngươi cho ta cảm ngộ một lần ta xem một chút. Thập trưởng lão trực tiếp ném cho Hạ Thiên một khối kiếm ý thạch, sau đó tay phải của hắn đặt ở kiếm ý thạch phía trên, một cỗ kiếm ý xông vào trong cơ thể của hắn, sau đó kiếm đạo của hắn lĩnh vực trực tiếp bị dẫn dắt đi ra. Oanh! 999. Kiếm ý thạch bên trên xuất hiện 999 tẩm bổ. Thập trưởng lão con mắt trừng thật to, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất trên mặt của hắn nhìn thấy kinh ngạc. Ha ha ha ha, thập trưởng lão đột nhiên phá lên cười. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có mạnh như vậy kiếm ý, vì cái gì bị phân đến cửu môn tới? Tám môn trưởng lão vừa mới bắt đầu nói là kiếm ý thạch hỏng, về sau nói ta chính là một cái phế vật, cho nên mới sẽ biểu hiện 999. Hạ Thiên giải thích nói. Đi hắn mã trái trứng a, cái này ngu ngốc, kém chút bỏ qua tuyệt thế thiên tài a. Thập trưởng lão một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, giống như là đang nhìn một kiện kỳ chân dị bảo đồng dạng. Tuyệt thế thiên tài ngươi đang nói ta? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thập trưởng lão. Nói nhảm, ta đương nhiên là nói ngươi, ta vốn là không có ý định thu đồ đệ, là mấy tên tiểu tử kia cầu ta thật lâu ta đoán cố mà làm, không nghĩ tới hôm nay thế mà để ta nhặt được bảo. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi trở thành trung tam giới mạnh nhất kiếm sĩ, thập trưởng lão ánh mắt kiên định nói. Hết chương 2355. Chương 2356 Hồng Gia Âm Quyết. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên chính là cửu môn thập trưởng lão trong miệng tuyệt thế thiên tài. Trước đó cửu môn thập trưởng lão là bị mình mấy cái kia sư điệt buộc thu đồ, chính là lo lắng chính hắn một người quá nhàm chán, vì lẽ đó muốn cho hắn tìm bạn, hắn cũng là bị phiền không có biện pháp mới đáp ứng. Nhưng là bây giờ hắn cho là mình tên đồ đệ này thu quá đáng giá. Hắn không nghĩ tới mình thế mà đụng phải một cái 999 kiếm ý cảm ngộ thiên tài. Tiểu tử, ngươi có được lĩnh vực đi, mà lại lĩnh vực của ngươi còn không phải phổ thông lĩnh vực, mà là trưởng thành hình lĩnh vực, cửu môn thập trưởng lão hưng phấn nói. Hạ Thiên không có phủ nhận, đã mình đã bị nhìn xuyên, như vậy mình lại thế nào giấu giếm cũng vô dụng. Mà lại hắn cũng không có theo cửu môn thập trưởng lão trên thân cảm nhận được ác ý. Ha ha ha ha, quả là thế a, cửu môn thập trưởng lão không ngừng cười to. Hạ Thiên đã bị hắn cười hôn mê rồi. Mình có được lĩnh vực không sai, nhưng mình đến bây giờ cũng liền cảm ngộ một cái vạn kiếm quy tông mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì cái khác năng lực đặc thù. Mà lại vạn kiếm quy tông uy lực cũng không phải là rất lớn. Có thể nói chỉ là một cái sông mặt kỹ năng mà thôi. Tiểu tử, ngươi nhất định không rõ ta vì cái gì hưng phấn như vậy đúng không? Tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Cửu môn thập trưởng lão trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, kiếm ý cảm ngộ 90 trở lên người, liền được xưng là thiên tài, là chúng ta Hồng Kiếm môn đặc thù mời chào nhân tài, mà kiếm ý cảm ngộ 95 trở lên người, liền có thể gia nhập một môn, tại một môn bên trong liền có hiểu được lĩnh vực tồn tại, những người khác có cũng tại truyền công trưởng lão dẫn đầu xuống thành công cảm ngộ lĩnh vực, có thì là cả một đời vô duyên, tất cả bọn hắn chỉ có thể tu luyện ngụy lĩnh vực, mặc dù ngụy lĩnh vực uy lực cũng là vô cùng lớn. Nhưng cùng chân chính lĩnh vực cao thủ ở giữa chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, bọn hắn gia nhập một môn thời điểm chênh lệch không tính lớn, thế nhưng là một khi trong đó một người có được lĩnh vực, vậy người này liền sẽ cùng những người khác khoảng cách càng ngày càng xa. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Mặt khác kinh ngạc chính là, Hồng Kiếm môn lại có chuyên môn bồi dưỡng lĩnh vực biện pháp, hơn nữa còn có ngụy lĩnh vực có thể tiến hành học tập. Bất quá những này đều không phải chủ yếu nhất, kiếm ý cảm ngộ chính là lĩnh vực. Làm kiếm ý cảm ngộ đạt tới 100 thời điểm sẽ xuất hiện ngụy lĩnh vực, làm kiếm ý cảm ngộ đạt tới 101 thời điểm sẽ xuất hiện lĩnh vực, mặc dù chỉ thiếu một chút kiếm ý cảm ngộ, nhưng cũng tuyệt đối một cái là thiên nhất cái là đất, hiện tại ngươi minh bạch ngươi có được 999 kiếm ý cảm ngộ đại biểu cái gì đi, cửu môn thập trưởng lão một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Giống như hiểu rõ một chút, Hạ Thiên phảng phất minh bạch, mình cái này 999 số lượng xác thực muốn so 101 dọa người hơn nhiều. Ha ha ha ha, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, của ngươi kiếm ý cảm ngộ là 999, cái này cũng không đại biểu ngươi bây giờ liền mạnh hơn người khác, mà là đại biểu tương lai ngươi có thể thành trời cao ở giữa so với bọn hắn đều muốn đáng sợ. 101 người cả một đời liền xem như lại thế nào cảm ngộ có thể đạt tới bao nhiêu theo kinh nghiệm của ta, bình thường cũng liền 150 tả hữu, liền xem như môn chủ cái kia lão quỷ, kiếm ý của hắn cảm ngộ hiện tại cũng liền 500 mà thôi, cùng ngươi so ra, quả thực chính là trò trẻ con, không dùng đến bao nhiêu năm, ta liền sẽ để ngươi vượt qua cái kia lão quỷ, biến thành cửu châu đệ nhất kiếm khách, thậm chí là trung tam giới đệ nhất kiếm khách. Cửu môn thập trưởng lão càng nói càng hưng phấn. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch 999 cái số này đại biểu cho cái gì. Điều này đại biểu chính là hắn tương lai thiên phú. Hắn trưởng thành không gian. Thật có thể chứ thế nhưng là vì cái gì ta cảm ngộ đi ra kiếm chiêu sẽ yếu như vậy Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đồ đần, bởi vì ngươi căn bản là không có tu luyện qua nghiêm chỉnh kiếm quyết, càng không có danh sư chỉ đạo, vì lẽ đó ngươi là tại mình mò đá quá sông, như ngươi loại này người tương lai là khả năng thành công. Nhưng ngươi cũng tương tự sẽ đi rất nhiều đường quanh co, bất quá bây giờ tốt, có ta, ngươi về sau đều không cần đi đường quanh co. Cửu môn thập trưởng lão dạy dỗ. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những năm này hắn xác thực không ít đi đường quanh co. Hết thảy đều là mình đang tìm tòi lấy tu luyện, không có bất kỳ người nào hỗ trợ, cũng không có bất kỳ người nào chỉ đến. Vì lẽ đó lĩnh vực của hắn mới có thể yếu như vậy. Càng nghĩ ta càng cao hứng, tiểu tử. Sơn môn là cho ngươi kia cái gì Lăng Vân kiếm quyết đi cửu môn thập trưởng lão hỏi. Cho, Hạ Thiên trực tiếp đem Lăng Vân kiếm quyết đem ra. Cửu môn thập trưởng lão tiếp nhận kiếm quyết về sau trực tiếp ném ra ngoài đi TNNA, thứ này tu luyện tới cuối cùng cũng chỉ có thể trợ giúp ngươi tu luyện ra ngụy lĩnh vực đến, đối với người khác tác dụng rất lớn, nhưng là đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, từ giờ trở đi ngươi học ta Hồng Gia Âm Quyết. Hồng Gia Âm Quyết Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cửu môn thập trưởng lão. Hắn không rõ đây là cái gì cấp bậc kiếm quyết. Tiểu tử, đây chính là cấp 8 kiếm quyết, tiểu tử ngươi cả một đời cũng không đụng được đồ tốt, trong tay của ta chính là Hồng Gia Âm Quyết, môn chủ trong tay là Hồng Gia Dương Quyết, nói lạc đề, cái này ngươi cầm, nó chính là Hồng Gia Âm Quyết. Cửu môn thập trưởng lão trực tiếp đem một khối ngọc giản ném cho Hạ Thiên, hắn giống như có chuyện gì không muốn báo cho Hạ Thiên. Đa tạ sư phụ Hạ Thiên nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Tiểu tử ngươi cho ta cầm chắc, thứ này liền một phần, ném đi liền triệt để biến mất, không có thác ấn bản. Cửu môn thập trưởng lão nhắc nhở. Yên tâm đi, sư phụ, người tại, kiếm quyết tại Hạ Thiên hứa hẹn. Hảo tiểu tử, nguyên bản ta là không dễ dàng thu đồ, nhưng nhìn đến thiên phú của ngươi về sau, ta cũng liền nhịn không được, bất quá ngươi cũng phải cấp ta nhớ kỹ. Ta coi trọng nhất vẫn là nhân phẩm, nếu có một ngày ta phát hiện nhân phẩm của ngươi có vấn đề hoặc là làm ra khi sư diệt tổ sự tình đến, vậy ta sẽ đích thân xử lý ngươi. Cửu môn thập trưởng lão nói. Vâng, sư phụ Hạ Thiên đời này coi trọng nhất chính là nghĩa khí cùng ân tình. Cửu môn thập trưởng lão nói tới những này, hắn là tuyệt đối không có khả năng phạm. Đúng rồi, đối ngoại đừng nói ra thân phận chân thật của ta đến, đặc biệt là không thể để cho một môn người biết ngươi bái ta làm thầy. Môn chủ liền cũng không thể, nếu không liền phiền toái. Cửu môn thập trưởng lão phảng phất có cái gì chuyện bí mật không muốn để cho người biết đồng dạng. Vâng, sư phụ Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt, tiểu tử, Hồng Gia Âm Quyết cùng chia cửu trọng, đệ nhất trọng là nhập môn, tiểu tử ngươi cho ta thật tốt tu luyện, trong 7 ngày, ngươi nhất định phải luyện cho ta thành đệ nhất trọng, nếu không ta liền đánh tới ngươi thổ huyết. Cửu môn thập trưởng lão uy hiếp nói. Hút. Hạ Thiên thật đúng là bị mình cái này sư phó cùng làm sửng sốt, đây chính là cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ đi. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Hắn cũng không biết cái này Hồng Gia Âm Quyết đến cùng có được hay không tu luyện, vì lẽ đó hắn không dám lãng phí một tơ một hào thời gian xem ra người bình thường tu luyện Hồng Gia Âm Quyết tốc độ hẳn là 7 ngày, không biết ta cần mấy ngày đâu. Hết chương 2356. Chương 2357 Hồng Gia Âm Quyết đệ nhất trọng. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng muốn biết thiên phú của mình đến cùng cao bao nhiêu. 7 ngày hẳn là có thể chứ, mặc dù năm đó ta dùng 10 ngày, nhưng có lẽ tiểu tử này 7 ngày thật sự có thể thành công. Cửu môn thập trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù hắn cho Hạ Thiên mệnh lệnh là 7 ngày, nhưng trên thực tế, hắn cũng là đang đánh cược. Hắn đã là một cái siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là tự liền hắn cũng là hao tốn 10 ngày. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Hồng Gia Âm Quyết cũng không phải là tốt như vậy tu luyện. Cái này đệ nhất trọng cảm ngộ là đơn giản nhất, nhưng cũng phải so cái khác kiếm quyết khó khăn rất nhiều, bởi vì nó là cấp 8 kiếm quyết. Ở bên ngoài một cái cấp 3 công pháp, vậy liền đã có thể để người mạnh vỡ đầu, huống chi là cấp 8 kiếm quyết đâu, liền xem như toàn bộ Hồng Kiếm môn tàng kinh các, chỉ sợ cũng không có mấy cái cấp 8 công pháp đi. Bởi vậy có thể thấy được, cấp 8 công pháp đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Cấp 8 kiếm quyết chính là cấp 8 công pháp bên trong một loại. Công pháp có thể chia làm kiếm quyết, đao quyết, sử bắn, trưởng pháp vân vân vân vân. Những công pháp này gọi chung là công pháp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nhàn rỗi nhàm chán cửu môn thập trưởng lão bắt đầu uống trà, hắn người này thích thanh tĩnh, vì lẽ đó hắn yêu nhất là uống trà, Hạ Thiên thích huyên náo, vì lẽ đó hắn thích nhất là rượu. Rượu cùng trà đại biểu chính là hai loại ý cảnh. Đương nhiên, trên thực tế Hạ Thiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không quản là rượu, là trà, vẫn là cơm, hắn đều không cự tuyệt, bởi vì hắn khẩu vị tốt, ăn mà hương. Uống trà là có rất nhiều giảng cứu. Đặc biệt là tại trung tam giới, Hồng Kiếm môn loại này đại địa phương. Cửu môn thập trưởng lão kiên nhẫn ngâm mình trà, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên tu luyện. Lúc này cửu môn nội các. Thật không nghĩ tới a, sư thúc hắn lần này thế mà tự mình thu đồ. Cửu môn nhị trưởng lão hưng phấn nói, đây đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là một cái đại sự a, sư thúc của bọn hắn, cũng chính là môn chủ hôn sư đệ, một mực đợi tại cửu môn bên trong, chính là không chịu thu đồ, mắt thấy cửu môn càng ngày càng suy tàn, trong lòng bọn họ gấp a. Vì lẽ đó bọn hắn liền mỗi ngày không ngừng đi khuyên sư thúc của mình. Quả nhiên, bọn hắn khuyên động, thế nhưng là bọn hắn lại không dám đi cưỡng chế yêu cầu sư thúc cái gì, chỉ có thể nhìn chính hắn tâm ý. Mắt thấy đã qua ba nhóm đệ tử, đều không có người lựa chọn sư thúc của bọn hắn, kết quả cái này nhóm thứ tư ba người bên trong, sư thúc của bọn hắn rốt cuộc chọn chúng một cái, không, là đối phương chọn chúng sư phụ của bọn hắn, mà sư thúc của bọn hắn cũng phi thường thống khoái đáp ứng. Mặc dù có ngoài hai người đều bị đuổi đi, nhưng là chỉ cần sư thúc của bọn hắn tuyển người, vậy cái này chính là điểm tốt. Đúng vậy a, đã nhiều năm như vậy, sư thúc hắn rốt cuộc chịu thu đệ tử, mà lại cái này đệ tử thiên phú cũng không tệ lắm, nếu như hắn có thể từ sư thúc trên thân học được 1/10 bản sự, như vậy chúng ta cửu môn liền có thể phát dương quang đại. Tam trưởng lão cũng là một mặt hưng phấn, bọn hắn lúc này thật là đặc biệt hưng phấn a. Bởi vì chuyện này bọn hắn đã nhanh muốn bày ra 100 năm. Kết quả hôm nay cuối cùng thành công. Đối với trung tam giới người mà nói, 100 năm cũng không tính bao dài. Lần này sư thúc thu đệ tử sự tình các ngươi nhất định phải đều cho ta áp xuống tới, không thể nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là một môn đám người kia, nếu để cho bọn hắn biết liền hỏng, mà lại ngay cả môn chủ cũng không cần nói cho. Đây là sư thúc y tứ, đều hiểu sao cửu môn đại trưởng lão hết sức nghiêm túc nói. Yên tâm đi, đại ca, chúng ta đều hiểu được. Nhị trưởng lão mỉm cười. Vậy là tốt rồi, tuyệt đối không nên gây sư thúc không cao hứng, lão nhân gia ông ta đợi tại chúng ta cửu môn, vì lẽ đó cửu môn đến bây giờ cũng không có bị thủ tiêu, nếu như cửu môn bị thủ tiêu, như vậy chúng ta những người này cũng liền đều muốn đi phụ thuộc. Đại trưởng lão nhìn xem mấy người bọn hắn nói. Đám người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn những người này cùng những nhà khác mấy môn mặc dù không có mâu thuẫn gì, nhưng người ta vẫn là xem thường bọn hắn, nếu như bọn hắn bị ép gia nhập cái khác mấy môn, thời gian kia khẳng định là cũng không khá hơn chút nào. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ tiểu tử kia kêu cái gì sao? Đại trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi. Tựa như là gọi Hạ Thiên, ta nghe nói hắn tới thời điểm còn cùng tám môn dẫn đội trưởng lão náo không phải rất vui sướng. Tứ trưởng lão nói, thiên phú của hắn quả thật không tệ a, lần thứ nhất sử dụng loại phương thức này đánh ra không khí liền trực tiếp có thể đả thương người, hơn nữa còn là hai đạo, cái này đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nếu như không phải thập trưởng lão coi trọng Hạ Thiên, như vậy hắn thật sự chính là muốn thu Hạ Thiên cái này đệ tử đâu. Dù sao thiên phú cao như vậy người hắn đã thật lâu đều chưa từng nhìn thấy. Tiểu tử kia đúng là một cái siêu cấp thiên tài. Mà lại nhãn lực còn vô cùng tốt, nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn sư thúc. Nhị trưởng lão nói. Đám người tất cả đều nhẹ gật đầu, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không phải tùy tiện lựa chọn, hắn sở dĩ lựa chọn cửu môn thập trưởng lão, vậy khẳng định là hắn nhìn ra cái gì, nếu không người bình thường nhìn thấy cửu môn thập trưởng lão trên người một kiếm tiêu chí, vậy khẳng định là không sẽ chọn. Đúng rồi, thu nhận học sinh thời điểm, kiếm ý của hắn là bao nhiêu? Tam trưởng lão đột nhiên hỏi. Đúng a, kiếm ý của hắn là bao nhiêu? Đại trưởng lão cũng là đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này ta ngược lại không có hỏi, bình thường kiếm ý cao đều sẽ bị cái khác mấy môn cướp đi, chỉ có 80 trở xuống mới có thể đến phiên chúng ta nơi này tới. Tứ trưởng lão nói, điểm này bọn hắn sớm đã thành thói quen, thiên tài đồng dạng đều là người khác chuẩn bị, mà bọn hắn thì là chỉ có thể nhặt còn lại, về phần cái này còn lại, vậy phải xem bọn hắn như thế nào nuôi dưỡng. Đi gọi dẫn đội trưởng lão tới hỏi một chút, hạ thiên kiếm ý cảm ngộ là bao nhiêu, ta thật tò mò. Đại trưởng lão nói. Hiện tại ta cũng có chút tò mò, tam trưởng lão nói. Một tên thủ hạ trực tiếp ra ngoài xin mang đội cái kia một kiếm trưởng lão. Lúc này những trưởng lão này đều thật tò mò, hạ thiên kiếm ý đến tột cùng là bao nhiêu, dù sao hạ thiên triển hiện ra thiên phú đã mạnh như vậy, kiếm ý hẳn là sẽ không quá thấp. Rất nhanh. Cái kia một kiếm trưởng lão tiến đến. Tham kiến các vị truyền công trưởng lão, dẫn đội một kiếm trưởng lão cung kính nói. Hồng kiếm cửu môn bên trong, mỗi cái trong cửa thân phận tôn quý nhất chính là truyền công trưởng lão. Ta hỏi một chút, hạ thiên là người khai ra à? Đại trưởng lão hỏi. Vâng. Vậy hắn kiếm ý cảm ngộ là bao nhiêu? Đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Nghe được câu này, cái khác mấy vị truyền công trưởng lão cũng đều nhìn về phía dẫn đội trưởng lão. Lúc này tám môn ngoài cửa. Đều nghe kỹ cho ta, lần này là Đinh Lợi lão đại phân phó, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Hôm nay chúng ta đến liền là trước giáo huấn một chút tiểu tử kia, sau đó hai ngày nữa lại phế đi hắn, cuối cùng lặng lẽ xử lý hắn, hiểu chưa? Một tên tám môn hai kiếm đệ tử lớn tiếng hỏi. Minh bạch. Lúc này cửu môn bên ngoài một cái sơn động bên ngoài. Nơi này cũng coi là một cái đơn độc thế ngoại đào nguyên. Cửu môn thập trưởng lão chính kiên nhẫn ngâm trà, hắn theo thói quen rót hai chén, ngay tại hắn vừa mới cầm lấy một chén thời điểm, mặt khác một chén cũng bị người cầm lên. Hết chương 2357. Chương 2358 Huyễn Âm Kiếm. Người đang ép tuy ô. Sư phụ, trà ngon a. Hạ thiên một mặt ý cười nhìn xem sư phụ của mình. Cửu môn thập trưởng lão một mặt quái dị nhìn xem hạ thiên, tiểu tử ngươi thức dậy làm gì. Ta tu luyện xong a. Hạ thiên mười phần tùy ý nói, sau đó chính hắn trực tiếp cho mình ngược lại lên trà. Cái gì? Cửu môn thập trưởng lão trực tiếp một bả nhấc lên hạ thiên mạch đập, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nửa ngày, cái này sao có thể a? Ta lúc đầu còn dùng 10 ngày đâu, ngươi thế mà chỉ dùng nửa ngày. Cửu môn thập trưởng lão mắt mở thật to, lúc này hắn đã xác nhận, hạ thiên xác thực tu luyện hoàn thành. Hồng gia âm quyết đệ nhất trọng. Nửa ngày tu luyện hoàn tất. Sư phụ uống trà a? Hạ thiên nhìn xem sư phụ của mình ở nơi đó bụng mặt không nói lời nào. Thế là trực tiếp đưa tới một ly trà. Thế nhưng là sư phụ hắn trực tiếp khoát tay áo, đừng nói chuyện, ta nghĩ lẳng lặng. Hắn hiện tại là thật không thể nào tiếp thu được sự thật này a, quá đả kích, hắn một mực tự nhận là mình năm đó đã là siêu cấp thiên tài, nhưng là bây giờ cùng đồ đệ của mình so ra, mình năm đó quả thực chính là một cái đồ đần a. Sư phụ, lẳng lặng là ai? Hạ thiên tò mò hỏi. Cửu môn thập trưởng lão không ngừng dùng đầu đụng cái bàn, sau đó ngẩng đầu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hạ thiên, tiểu tử, ta muốn để ngươi trở thành linh giới ngũ đế cái kia cấp bậc cao thủ. Lúc này cửu môn thập trưởng lão hai mắt sung huyết, cảm xúc vô cùng kích động. Ách sư phụ, ngươi không sao chứ? Hạ thiên lúng túng nhìn xem cửu môn thập trưởng lão nói. Ta không sao, đã ngươi đã học xong hồng kiếm âm quyết đệ nhất trọng, như vậy ta liền dạy ngươi chiêu thứ nhất kiếm chiêu, nhìn kỹ. Ta sử dụng đi ra, nhưng so sánh ngươi nhìn chết mạnh hơn rất nhiều, có thể cảm ngộ bao nhiêu, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Cửu môn thập trưởng lão nói xong trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, chẳng qua là bình thường nhất linh khí cấp bậc kiếm. Hạ thiên không dám có chút qua loa. Môn chủ sư đệ, thực lực sẽ yếu sao? Hiện tại hắn tự mình truyền công cho mình, nếu như mình còn không trân quý lời nói, vậy liền thật là đồ đần. Mắt thấu thị. Hạ thiên nháy mắt đem mắt thấu thị mở ra. Mắt thấu thị hiện tại diệu dụng cũng không ít, đầu tiên hắn có thể xem thấu 6 đỉnh cải biến hoàn cảnh, tiếp theo, mắt thấu thị nhìn cái gì sẽ phi thường rõ ràng, cũng sẽ một mực ghi tạc trong óc. Bạch. Cửu môn thập trưởng lão đi thẳng tới đối diện bên vách núi. Lúc này hắn cùng Hạ Thiên vị trí là xuyên qua sơn động đi tới một nơi, nơi này khoảng cách cửu môn cũng không xa, chỉ cách xa một cái sơn động mà thôi. Hồng gia âm quyết thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Hưu. Cửu môn thập trưởng lão một kiếm đâm ra. Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn cũng không có nhìn ra một kiếm này có cái gì địa phương khác nhau a, thậm chí có thể nói chính là bình thường nhất một kiếm, căn bản cũng không có lợi hại gì địa phương. Hồng gia âm dương kiếm cương liệt, uy mãnh, âm kiếm xảo trá, quỷ dị. Cửu môn thập trưởng lão lời vừa mới nói xong. Âm âm âm âm âm âm. Trong không khí truyền đến liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Cái gì Hạ Thiên lúc này mới phát hiện một kiếm này huyền bí. Tiểu tử ngươi thiên phú quả nhiên nghịch thiên, lần thứ nhất nhìn liền nhìn ra bên trong mánh khóe, không sai, thật rất không tệ a. Cửu môn thập trưởng lão tán thưởng nói, hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước lần thứ nhất nhìn căn bản là không có phát hiện bất cứ chuyện gì, bao quát nổ đùng xuất hiện thời điểm mình cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Là quần công, âm nhu quần công, loại thủ đoạn này dùng để đánh lén quả thực chính là vô địch. Hạ Thiên há to miệng. Không sai. Rất nhiều cao thủ đối với đánh lén cái từ này chẳng thèm ngó tới, bọn hắn cho rằng đánh lén là rất thủ đoạn hèn hạ, là không có mặt mũi thủ đoạn, vì lẽ đó bọn hắn đều thích dương cương công phu, nhưng kỳ thực không phải, ta cho rằng chân chính có thể thắng, cái kia không quản là công phu gì, đều là hảo công phu. Cửu môn thập trưởng lão dạy dỗ. Đa tạ sư phụ dạy bảo, Hạ Thiên hoàn toàn đồng ý cửu môn thập trưởng lão. Bởi vì hắn người này thủ đoạn mạnh nhất chính là đánh lén. Hắn nương tựa theo một tay đánh lén bản sự có thể nói là đánh bại vô số cao thủ. Quan niệm cuộc sống của hắn điểm cùng cửu môn thập trưởng lão đồng dạng. Không quản công phu gì, chỉ cần có thể thắng, vậy là được. Tốt, cửu môn thập trưởng lão tán thưởng nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, người cút ra đây cho ta, người hôm qua ngủ nhà chúng ta sát vách heo mẹ, hôm nay nó liền không mang thai không dục, hôm nay chúng ta muốn vì nó làm chủ. Bên ngoài sơn động truyền đến một thanh âm. Đi xem một chút đi, cửu môn thập trưởng lão mười phần tùy ý nói. Sư phụ, đối phương xem xét chính là tìm đến phiền phức, ngài thế nhưng là sư phụ ta a, ngài không có ý định bảo bọc ta sao? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Bảo kê ngươi muội a che đậy, đi đánh cho ta, chỉ cần đánh không chết, tùy ngươi đánh như thế nào, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại còn sẽ không chạy sao? Ngươi trực tiếp chạy đến cái khác truyền công trưởng lão nơi đó đi, những người này tự nhiên không dám làm khó dễ ngươi. Cửu môn thập trưởng lão nói. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Sư phụ của mình thế mà nói với mình đánh thắng được đánh, đánh không lại liền chạy, hơn nữa còn để cho mình đi người khác nơi đó tìm kiếm che chở. Cái này cũng thật sự là không có người nào. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, con người của ta từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Cửu môn thập trưởng lão mười phần đại khí nói. Vậy ngươi làm sao không bảo vệ ta? Hạ Thiên buồn bực nói. Ta nói bao che khuyết điểm là người ngoài khi dễ ngươi, nhà mình môn phái tiểu đả tiểu nháo, ta mới không quản đâu, chỉ cần ngươi không có bị đánh chết, ta liền không quản, bất quá ngươi yên tâm, con người của ta hộ đoàn nhất, nếu như ngươi bị người đánh chết, cái kia bất kể là ai làm, ta đều báo thù cho ngươi. Cửu môn thập trưởng lão nói. Ngươi thắng, sư phụ Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Loại này bao che khuyết điểm phương pháp thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Còn mình chết cho báo thù. Người đều chết rồi, báo thù có làm được cái gì? Hạ Thiên chỉ có thể mình đi ra ngoài. Khi hắn đi đến sơn động cửa ra vào lúc, những người kia còn hướng về phía cửu môn cái kia cửa chính hô đâu. Uy uy uy, ta ở chỗ này đây, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nghe được Hạ Thiên, 10 người kia vội vàng quay đầu, một cái hai kiếm đệ tử, 9 cái một kiếm đệ tử, lồng ngực của bọn hắn chỗ đều có 8 môn tiêu chí. Nói cách khác những người này là cái kia 8 môn trưởng lão phái tìm đến phiền phức. Ngươi là ai? Ai ai ai, ta là cha ngươi, Hạ Thiên mắng, sau đó hắn nhổ nước miếng. Phi phi phi. Nhi tử, không có ý tứ, cha chỉ là đang mắng người, ngươi tuyệt đối không có khả năng có dạng này hổ đục ca ca, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hừ, xem ra chính là ngươi, lên cho ta. Cái kia hai kiếm đệ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó phía sau hắn đệ tử vọt thẳng tới. Các ngươi nhìn xem các ngươi từng cái, đỉnh đầu nắp nồi, người khoác bao tải, xem xét chính là trong truyền thuyết hổ bê đời thứ hai. Hạ Thiên mắng xong trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm, chính là Hồng Sơn môn nhập môn trường kiếm, linh khí cấp bậc vũ khí. Hồng Gia Âm Quyết thức thứ nhất. Huyễn Âm Kiếm. Hết chương 2358. Chương 2359 phiền phức không ngừng. Người đang ép tuy ô. Hưu. Hạ Thiên một kiếm đâm ra. Mấy người nhìn thấy Hạ Thiên thanh thế lập tức trở về thủ. Thế nhưng là bọn hắn lập tức liền phát hiện, một kiếm này căn bản cũng không có bất kỳ uy lực a. Ha ha ha ha, liền chút bản lãnh này mà thôi, đánh cho ta, chỉ cần đánh không chết, tùy cho các ngươi thế nào. Tên kia tám môn hai kiếm đệ tử phá lên cười. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, chín người kia thân thể truyền đến tiếng nổ, sau đó bọn hắn chín người tất cả đều ngã trên mặt đất, lúc này bọn hắn máu me khắp người. Cổ tay cùng cổ chân tất cả đều bị cắt. Hiển nhiên là gân tay cùng gân chân tất cả đều bị cắt đứt. Cái gì, tên kia tám môn hai kiếm đệ tử cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể? Hắn hiện tại thực sự là không nghĩ ra, một cái vừa mới nhập môn đệ tử, lại có thể một chiêu liền đánh bại mình nhiều như vậy tiểu đệ, thế này thì quá mức rồi. 3. Chỉ là trong nháy mắt, trên đầu của hắn trực tiếp xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh cửu giai. Sau đó tay phải hắn hất lên, thân thể trực tiếp một cái bay múa. Lăng Vân kiếm quyết thức thứ nhất. Lăng Vân phi kiếm. Hưu. Trong tay phải hắn phi kiếm trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên, một chiêu này Hạ Thiên cũng biết, hắn hiểu được phi kiếm cái này bay vụt một vòng về sau sẽ trở lại trong tay đối phương, thế nhưng là đối với thật sâu hiểu rõ một chiêu này Hạ Thiên, như thế nào lại để phi kiếm trở về đâu. Linh tê nhất chỉ. Đang. Phi kiếm trực tiếp bị Hạ Thiên hai ngón tay kẹp lấy. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ta gặp qua tới cửa tặng lễ, gặp qua tới cửa cưới vợ, chính là chưa thấy qua tới cửa muốn bị đánh, các ngươi là đợt thứ nhất. Bạch. Lóe lên ánh bạc, sau đó Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại phía sau của đối phương. Cầm long thủ. Ầm ầm. Hạ Thiên trực tiếp đem thân thể của đối phương hung hăng đập vào trên mặt đất. Một phút sau, Hạ Thiên phủi tay. Vừa rồi hắn đã đem đối phương miệng đầy nha tất cả đều lột sạch, là gắng gượng lột sạch, loại kia đau nhức nhất định sẽ làm cho đối phương thật sâu ghi nhớ. Hạ Thiên nguyên tắc chính là, không gây chuyện, nhưng nếu như là thật chọc, vậy hắn cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Đã đối phương đã tìm tới cửa, vậy hắn đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi một phen. Giải quyết cửu môn thập trưởng lão một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cảm giác thế nào, cửu môn thập trưởng lão hỏi. Chiêu này là trang B, đánh lén tuyệt học, đáng tiếc ta cũng không hề hoàn toàn nắm giữ, nếu không chiêu này uy lực nhất định sẽ càng lớn. Hạ Thiên tiếc hận nói, nếu như hắn có thể triệt để lĩnh ngộ chiêu này, như vậy hắn tin tưởng mình bằng vào chiêu này liền có thể nhẹ nhõm đánh lén 6 đỉnh nhất giai cao thủ. Mà không phải dựa vào hắn thủ đoạn khác. Nói nhảm, nếu như ngươi có thể lần thứ nhất nhìn liền triệt để nắm giữ. Vậy ngày mai Vũ Vương liền sẽ tới bái ngươi làm thầy. Cửu môn thập trưởng lão trừng Hạ Thiên một chút. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng nở nụ cười. Đi vách núi bên kia, ta muốn ngươi đồng thời chạm chín mảnh lá cây, cửu môn thập trưởng lão nói. Cái này không khó a, Hạ Thiên nói. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi cái gì gấp, ta nói chính là chín mảnh lá cây chính trung tâm, một phân một hào đều không cho chênh lệch, mà lại ta chỉ cần ngươi chạm nửa trước đoạn 1/3. Cửu môn thập trưởng lão nói xong tiếp tục bắt đầu uống trà, đối với hắn mà nói phảng phất trà đạo chính là hắn yêu thích nhất. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn đi thử xem. Vì có thể càng thêm thuận tiện, càng thêm tinh chuẩn, hắn trực tiếp mở ra mắt thấu thị. Có thể nói, có được mắt thấu thị, hắn liền có được gian lận thủ đoạn. Lúc này ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt tại chín mảnh trên lá cây. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trong tay phải trường kiếm đâm ra. Hồng kiếm âm quyết đệ nhất trọng. Huyễn âm kiếm. Hạ Thiên một kiếm đâm ra, hắn đối với mình ánh mắt phi thường tự tin, hắn tin tưởng mình tuyệt đối đã nhắm ngay cái kia chín mảnh lá cây. Hưu. Hạ Thiên yên lặng chờ đợi. Âm âm âm. Liên tiếp tiếng nổ truyền đến. CMN Hạ Thiên nhịn không được, trực tiếp mắng. Hắn vốn cho là mình lần này đã 10 phần chắc chín nữa nha, kết quả hiện tại xem ra vẫn là mình cả nghĩ quá rồi, lá cây bị trực tiếp chém ra, chỉ bất quá cũng không phải là vị trí giữa, mà lại càng không phải là 1/3 vị trí, là toàn bộ chém ra. Lại đến Hạ Thiên nói xong lần nữa chém tới. Hưu. Lại đến. Hạ Thiên mỗi ngày đều đang lặp lại cùng một cái động tác. Mà Cửu Môn thập trưởng lão cũng là đang lặp lại lấy uống trà, hắn phảng phất uống trà là có thể giải quyết hết thảy sự tình đồng dạng, vô luận là cỡ nào nghịch thiên tuyệt thế thiên tài, đều cần tôi luyện, đều cần tiến hành thực tế thao tác, nếu không hết thảy đều chỉ là nói suông. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi a. Lúc này hắn phảng phất cũng không phải là nói cho Hạ Thiên nghe, bởi vì hắn cách Hạ Thiên quá xa. Mà lại Hạ Thiên hiện tại chính hết sức chăm chú tại đối phó trước mặt mình lá cây. Tám môn bên trong. Phế vật, toàn diện đều là phế vật, một tên tám môn ba kiếm đệ tử mắng. Nhìn xem trước mặt 10 người này tất cả đều thụ thương, hắn hỏa khí vô cùng lớn. Kiếm ít, bằng không chúng ta đi cùng Đinh Sư Huynh nói đi, gia hỏa này có thể là một cái cứng rắn cái nĩa, chúng ta chỉ sợ không đối phó được. Một tên đồng dạng là ba kiếm đệ tử người cung kính nói. Mặc dù bọn hắn đồng dạng là ba kiếm đệ tử, nhưng cái kia kiếm ít hiển nhiên càng có uy nghiêm. Không được, đây là Đinh Sư Huynh giao cho ta nhiệm vụ, nếu như ta ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy ta làm sao có mặt mũi đi gặp Đinh Sư Huynh, như vậy đi, ngươi kêu lên huynh đệ mấy cái, chúng ta cùng đi, ta cũng không tin, huynh đệ chúng ta mấy cái còn bắt không được hắn một cái vừa mới nhập môn người mới. Kiếm ít hiển nhiên là không muốn cùng Đinh Sư Huynh nói mình không được. Như thế sẽ có vẻ hắn rất không có năng lực, vậy sau này hắn dựa vào cái gì còn để Đinh Sư Huynh đi chiếu cố hắn. Thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy trực tiếp đi qua, đó không phải là đi tìm phiền toái đi sao? Mặc dù Cửu Môn người. Ta cho ngươi đi ngươi liền đi, lề mề chậm chạp, có việc ta nhìn chằm chằm. Kiếm ít giận mắng một tiếng. Tốt ha, người kia nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hừ, lần này ta nhất định phải đánh gãy cái tiểu tử thúi kia hai chân, hủy đi cánh tay của hắn. Thế mà ngay cả người của ta cũng dám đánh, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Kiếm ít ánh mắt băng lãnh nói, cùng lúc đó, trên đầu của hắn xuất hiện 6 cái tiểu đỉnh cùng 2 cái nho nhỏ đỉnh, 6 đỉnh nhị giai. Hang đá sau. Hưu. Hạ Thiên còn đang không ngừng tu luyện. Thế nào? Cửu Môn thập trưởng lão hỏi. Sư phụ, ta đã có thể chạm tại ở giữa, đáng tiếc vẫn là không cách nào chạm tại 1/3 vị trí. Hạ Thiên hô. Tôi uống một ngụm trà nghỉ ngơi một hồi đi, cũng không nhất thời vội vã, 7 ngày liền có thể bởi vậy thành tựu, người đã coi như là không tệ. Cửu Môn thập trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này nội tâm của hắn ngay tại gầm thét, ngươi cái thay đổi nhỏ thái, lão tử năm đó dùng 2 tháng mới mở ra vị trí trung tâm, ngươi thế mà chỉ dùng 7 ngày. Đa tạ sư phụ. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xuống. Hạ Thiên, ngươi cút ra đây cho ta. Hang đá truyền ra ngoài đến hét lớn một tiếng. Hết chương 2359. Chương 2360 không cần 3 năm. Người đang ép tuy ô. Lại có người tới tìm ngươi, Cửu Môn thập trưởng lão nói. Để bọn hắn hô cùng đi đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi vừa tới Hồng Kiếm Môn, làm sao đắc tội bọn hắn rồi? Vẫn là ngươi trước kia ở bên ngoài liền đắc tội người của bọn hắn? Cửu Môn thập trưởng lão hết sức tò mò nói. Là tám môn dẫn đội trưởng lão. Lúc trước hắn không phải nói ta 999 số lượng là phế vật sao, về sau liền dùm ben vài câu, sau đó ta liền nói trong vòng 3 năm chắc chắn hắn dẫm tại dưới chân. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Dừng a, một cái tám môn dẫn đội trưởng lão, không cần 3 năm. Cửu Môn thập trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Mình thế nhưng là trưởng môn sư đệ, đồ đệ của mình muốn đối phó một cái nho nhỏ dẫn đội trưởng lão còn cần đến 3 năm sao? Kia là khẳng định không cần a. Đi thôi, Cửu Môn thập trưởng lão nói xong trực tiếp đứng dậy. Sư phụ, ngài là muốn? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không đem bọn hắn đuổi đi, người cũng không thể an tâm tu luyện. Cửu Môn thập trưởng lão thản nhiên nói. Ách, Hạ Thiên trực tiếp cùng Cửu Môn thập trưởng lão đi ra ngoài. Lần này đối phương đã biết hang đá tồn tại. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên đi theo sư phụ của mình lúc đi ra, lập tức sững sờ. Đồng dạng môn hạ con em tiểu đả tiểu nháo là sẽ không gọi truyền công trưởng lão đi ra, nếu như kêu, vậy liền đại biểu nhận sợ. Tiểu tử, người đây liền sợ thật sao? Kiếm ít 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không có trả lời. Đã ngươi đã ra tới, vậy hôm nay liền nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, truyền công trưởng lão, ngài chỉ là một cái một kiếm trưởng lão mà thôi, ta hy vọng ngài không cần tranh đoạt vũng nước đục này. Chúng ta thế nhưng là thay tám môn tam kiếm trưởng lão chút giận, mà lại phía sau của chúng ta còn có 4 kiếm cấp bậc sư huynh, Đinh Lợi kiếm ít trực tiếp tự giới thiệu. Mặc dù đối phương chỉ là một kiếm trưởng lão, nhưng hắn cũng cần tiên lễ hậu binh. Hắn nhưng là chưa hề đem bất kỳ một cái nào một kiếm trưởng lão để ở trong mắt, lại càng không cần phải nói là cửu môn một cái một kiếm trưởng lão. Tại Hồng Kiếm môn bên trong, tất cả trưởng lão kỳ thật chính là thế hệ trước đệ tử, bọn hắn dựa theo công lao cùng đẳng cấp xếp hạng, cái gọi là một kiếm trưởng lão chính là thực lực chênh lệch còn không có gì công lao tồn tại, thậm chí bọn hắn tại Hồng Kiếm môn đều không có bất kỳ cái gì đặc quyền, không có bất kỳ cái gì nói chuyện quyền lợi. Ừng cửu môn thập trưởng lão nghi ngờ nhìn về phía mấy người này. Nói thật đi, một kiếm trưởng lão, chúng ta hôm nay chính là đến đánh gãy chân hắn, nếu như ngài ngăn đón, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, mặc dù Hồng Kiếm môn không cho phép giết người, nhưng là cũng không có không cho phép chúng ta luận bàn đúng không? Kiếm Ít khóe miệng có chút một nghiêng. Cùng ta nói quy củ, cửu môn thập trưởng lão tay phải vung lên. Cái này vung lên nhìn qua 10 phần tùy ý, cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nhưng là, oanh, chỉ là trong nháy mắt, mấy cái kia 8 môn 3 kiếm đệ tử liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể của bọn hắn phảng phất là bị vô số kiếm khí càn quét trở về. Nói cho các ngươi biết, sau lưng mấy tên kia, còn có nửa năm chính là tông môn đệ tử cấp thấp tỉ thí, có bản lãnh gì liền để bọn hắn lại lúc kia dùng đến đi. Ầm ầm ầm, Kiếm Ít mấy người lúc này ngã ầm ầm ở trên mặt đất, vừa rồi trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn trực tiếp mất trọng lượng, không cách nào khống chế thân thể của mình. Phốc phốc phốc, làm bọn hắn sau khi rơi xuống đất, trên người huyết dịch trực tiếp phun ra. Phun ra đâu đâu cũng có. Mấy người vội vàng đứng dậy chật vật chạy trốn. Sợ hãi, bọn hắn chưa từng nghĩ đến một cái một kiếm trưởng lão có thể lợi hại như thế. Sư phụ, thật là lợi hại a. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Ngươi vừa rồi nhìn thấy ta sử dụng lĩnh vực sao? Hạ Thiên sư phụ hỏi. Không có a. Hạ Thiên quái dị nhìn về phía mình sư phụ, hắn là thật không thấy được sư phụ sử dụng lĩnh vực a, thế này thì quá mức rồi, hoàn toàn chính là thần không biết quỷ không hay a. Lĩnh vực còn có thể giấu đi sử dụng. Đi thôi, trở về thật tốt luyện ngươi huyễn âm kiếm, luyện qua huyễn âm kiếm, ta sẽ dạy ngươi như thế nào tự do khống chế lĩnh vực, cũng không phải là lĩnh vực khống chế ngươi. Cửu môn thập trưởng lão vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai nói. Vâng, sư phụ. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Hắn không nghĩ tới lĩnh vực còn có thể có loại này phương pháp khống chế. Cho tới nay, kiếm đạo của hắn lĩnh vực đều không thể phát huy ra thực lực chân chính đến, bởi vì hắn căn bản là hoàn toàn là mình sờ lấy tảng đá đi về phía trước, một đường đen, con đường phía trước là dạng gì không ai nói cho hắn biết. Chủ yếu nhất là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, nếu như hắn hiện tại cũng là một cái tu luyện hơn ngàn năm lão quái vật, như vậy hắn những cái kia bản sự không sai biệt lắm cũng liền tất cả đều nghiên cứu đi ra. Thời gian. Hạ Thiên thiếu nhất chính là thời gian. Hắn là một cái cùng thời gian thi chạy người, nào có nhiều thời giờ như vậy đi nghiên cứu công pháp của mình. Hiện tại tốt. Hắn có một cái sư phụ, hắn con đường phía trước có cái này sư phó tiến hành chỉ dẫn. Sư phụ, người mới vừa nói cái kia đệ tử cấp thấp thi đấu là có ý gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Rất đơn giản, chính là tất cả năm kiếm trở xuống đệ tử đều có thể tham gia tranh tài, nửa năm sau liền muốn bắt đầu, vì lẽ đó trong nửa năm này ngươi nhất định phải cho ta thật tốt tu luyện, ta cũng không hy vọng ngươi thua quá thảm. Cửu môn thập trưởng lão nói. Sư phụ, ngươi liền không thể ngóng trông ta thắng sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Làm ngươi thanh thiên bạch nhật mộng đi thôi. Ngươi bây giờ năm đỉnh tam giai, coi như thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng ngươi ở ta nơi này tu luyện dù sao mới chỉ có thời gian nửa năm, làm sao có thể cùng những cái kia tu luyện trên trăm năm ra hỏa so sánh, đặc biệt là một môn những người kia, bọn hắn từng cái đều là quái vật a, mà lại thực lực thậm chí đã có đạt tới 6 đỉnh cửu giai, muốn thắng bọn hắn, ngươi còn được tu luyện cái 10 năm 8 năm a. Cửu môn thập trưởng lão nói. Ách, Hạ Thiên nghĩ nghĩ cũng đúng, cảnh giới của mình cùng đối phương chênh lệch quá nhiều. Thời gian tu luyện cũng chênh lệch quá nhiều, vì lẽ đó thua cũng coi là bình thường. Khác ta không yêu cầu ngươi, cái kia 8 môn những tên kia nhất định phải đều cho ta thu thập ngay ngắn, hiểu chưa? Cửu môn thập trưởng lão hết sức nghiêm túc nói. Minh bạch. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên cũng có chút chờ mong lên cái kia nửa năm sau sơn môn đệ tử cấp thấp tỉ thí. Hắn là muốn nhìn xem mình đến tột cùng có thể phát huy ra dạng gì thực lực. Mà lại hắn càng hy vọng tại sư phụ của mình trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Nhanh đi tu luyện đi, cửu môn thập trưởng lão nói thẳng. Vâng, sư phụ. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Cửu môn thập trưởng lão chậm rãi rót một chén trà, sau đó nhẹ nhàng uống xong, lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy kiên định thần sắc, hắn phảng phất là đang nhìn hướng phương xa, càng phảng phất là đang nhìn hướng Hồng Kiếm môn đại điện. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên bóng lưng, sau đó trên mặt xuất hiện hiền lành dáng tươi cười. Nửa năm sau tên tiểu tử thúi này đến tột cùng sẽ trưởng thành cái dạng gì đâu. Hết chương 2360. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.